Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 61. Nhà giàu mới nổi thức mở màn. Buổi tối hôm đó, chị Liễu quả nhân có bệnh người cũng lần nữa đúng hạn mà đến, hiếm thấy lọt không. Về phần vị kia, tuyệt đao đoạn thương không hiện tại đang bể đầu sức chán làm thuốc, đương nhiên là càng thêm không tới được. Cho nên, hôm nay đã gần kỳ hiếm thấy, nhỉ. Sở Dương ôm Hổ Ca thản nhiên địa đi ra ngoài. Miêu Nị Nị vẫn ngây người như phóng tại chính mình trong phòng thở dài thở ngắn. Ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng sẽ phải tới. Ta có phải hay không nên đi lang tộc đầu thành để tránh mở cái này kiếp trước nhất định rất đúng đầu kiếp này vô năng né tránh mộng yểm. Đi đi ra bên ngoài, Sở Dương tự nhiên là muốn biến hóa nhanh chóng chân hữu tài rõ ràng lại xuất hiện cõi trần. Phía sau là chiều cao ba trượng có thừa, long hành hổ bộ Hổ Ca. Một người một thú, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hai mắt mạo kim quang về phía linh thú đánh cờ chàng đi. Hổ Ca vừa đi, vừa cảm thán. Ban đầu, ăn nhân của ta đi đấu thú chàng, cũng là đã dịp dung. Hôm nay, mới vừa nhận thức vị đại ca này, lại cũng là đã dịp dung. Cũng là ôm trộn lẫn chư ăn lão hổ tính toán, hung áp mò một khoản, bởi vì cái gọi là vạm vỡ nhân sinh không cần nói tỉ mỉ, nhưng cánh là như thế nói hùa. Trong lúc nhất thời phảng phất thời gian hồi tưởng, Hổ Ca không nhịn được meo meo ô meo meo kêu mấy tiếng, trong lòng hoài niệm khó có thể ức chế, suýt nữa rơi lệ đầy mặt. Hoài niệm a, ăn nhân, ngài hiện tại ở nơi đâu? Ta nhớ quá ngài a, tiểu tử nhớ quá ngài a. Sở Dương mới vừa tiến vào, còn chưa kịp mua hôm nay vé vào cửa, tự thấy có người tiến lên đón. Chân đại gia tới. Kim Ngũ công tử đã đem ngày hôm nay vé vào cửa tiền lấy lòng, hơn nữa cố ý phân phó, chỉ cần ngài đã tới, liền lập tức mang ngài đi qua. Đúng rồi, hắn còn cho chúng ta chuyển cáo ngài, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ ngài đến. Sở Dương nhất thời cười một tiếng, vị này Kim Ngũ công tử thật đúng là có chút khẩn cấp. Bất quá lịch duyệt vẫn còn quá cạn, cũng không biết không trung té rơi xuống thường thường cũng là thiết bính sao. Đã chuẩn bị xong. Đã chuẩn bị xong muốn bại bởi ta. Các ngươi khẩn cấp sao? Ha ha ha. Sở Dương cuồng cười một tiếng. Mang theo Hổ Ca nghênh ngang đi vào. Một bộ sắp sửa đại sát tứ phương đức hạnh cùng mấy ngày trước đây hoàn toàn không có khác biệt. Ở quản sự hướng dẫn, Sở Dương đi một chỗ thiên môn, ngoài ý muốn phát hiện cái này tương đối bí mật đấu thú tràng mặc dù kích thước lớn đến không tính được. Nhưng tinh xảo cực kỳ. Nơi này mới là đặc biệt vì bọn phú hào chuẩn bị cao cấp đấu thú tràng. Chân chính mua kim địa. Bên trong từng bước độc lập ghế lô san sát. Cao cao tại thượng, đang phía dưới là một lôi đài, bốn phía cũng bị tinh tế màu bạc xây mạng lưới bao phủ. Mỗi cách 10 bước khoảng cách cũng có một người đứng ở nơi đó. Này màu bạc sợi tơ chính là cửu trọng thiên khuyết độc hữu chính là thiên la võng coi như là thiên cấp hạ phẩm linh thú. Cũng mơ tưởng đem chi xé sách chút nào, về phần lao ra và vân vân, lại càng tuyệt không có khả năng. Chớ nói chi là, mỗi cách 10 bước còn có một vị ít nhất là nhân cấp tầng thứ cao thủ ở nơi đâu mắt nhìn chằm chằm vào, lấy phòng ngừa vạn nhất đắc ý ngoài. Cho dù vạn nhất thật có cái gì ngoài ý muốn tình huống. Những cao thủ này đồng loạt ra tay cũng thành thật sẽ không để cho linh thú tạo thành cái gì phá hư. Cho dù là lấy Sở Dương thiêu dịch ánh mắt, không thừa nhận cũng không được. Như vậy bố trí. Quả thật gần như thiên ý vô phùng ở mỗi cái ghế lô cửa. Đều có một loạt lan can trên lan can lại còn giá từng đảo đôi mắt ưng bộ đồng. Thiết trí. Này đôi mắt ưng bộ đồng tự nhiên dễ dàng ghế lô tôn quý khách nhân có thể nhiều góc độ quá sức rõ ràng địa thấy đấu thú tràng bên trong đầy đủ mọi thứ. Từng dãy thân thủ dáng vẻ thướt tha mềm mại bạch y thiếu nữ thướt tha xuyên qua qua, vì ghế lô tôn quý những khách nhân dâng tặng nước trà cao điểm cùng tiểu thủy. Cả nơi sân ở không có bắt đầu linh thú đánh cờ lúc trước, lại tràn đầy một loại trúc vu thiếu nữ son phấn cùng ôn nhu hơi thở. Chỗ này bố trí được chính xác, đại khí, cao đẳng lần. rất thích hợp bổn đại gia thân phận. Sở Dương mới vừa than thở một câu, liền gặp được Sở Hữu trong rạp mọi người ánh mắt thống nhất thay đổi, đồng loạt địa tập trung đến cạnh mình. Dĩ nhiên, rất phần lớn ánh mắt cũng là ở Hổ Ca trên người đi tuần tra. Sau đó, từng cái đều không hẹn mà cùng gật đầu, không khí trong sân thoáng cái nhiệt liệt. Hoặc là dùng nhiệt liệt có chút hình dung không làm, quả thực chính là hỏa bạo. Chân Hữu Tài, tựu tùy ta với ngươi đánh cuộc trận này sao? Chân Hữu Tài, trận này ta tới cho vui đùa một chút. Chân Hữu Tài, ta tới cùng ngươi đối với đánh cuộc, nhất quyết thắng thua thắng bại. Chân Hữu Tài, ngươi thật là thật tài tình. Ha ha ha. Kim Ngũ công tử Kim Thánh Hâm từ trung ương nhất cái kia đại trong giáp đi ra, nhìn Sở Dương cười híp mắt nói: "Chân huyên quả nhiên là tin người. Đúng hạn tới." Mắt thấy có người muốn đoạt trước một bước hái quả đào, Kim Ngũ công tử làm sao có thể không đứng ra bảo vệ của mình chủ quyền địa vị. Hắn một câu nói kia đi ra ngoài, tự biểu lộ ý tứ. "Này Chân Hữu Tài, nhưng là theo có đánh cuộc. Các ngươi những người khác vẫn còn đến phía sau xếp hàng đi đi, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là theo đánh cuộc xong sau còn có tiền ứng phó các ngươi." Sở Dương mỉm cười vuốt cằm. Kim công tử ước hẹn Chân Hữu Tài đương nhiên là muốn tới, hơn nữa Kim công tử trả lại ngươi cửa có tiền, tối nay Chân mỗ làm đại sát tứ phương, vừa hiển cao chót vót. Ha ha ha. Mọi người cùng nhau cười to. Ở nơi này linh thú đánh cờ trên trận đàm luận, vĩnh viễn cũng là linh thú thắng bại cùng ai thắng ai thua. Những khác bên ngoài ăn ăn oán oán ở chỗ này hoàn toàn dừng lại. Nhưng mọi người lần này trong tiếng cười khắc sâu hàm nghĩa, nhưng rất khó nói là cười Kim Ngũ công tử vẫn còn cười vị này Chân Hữu Tài không biết tự lượng sức mình. Vị kia nhị hắc tử đây. Sở Dương quay đầu hỏi. Gọi hắn tới a. Ban đầu nhưng là hắn giới thiệu ta đi mua linh thú. Làm sao ta cũng chuẩn bị sẵn sàng muốn bắt đầu thắng tiền, hắn làm sao còn không thấy rồi. Ta còn muốn thắng tiền sau cho hắn khen thưởng đây. Bên cạnh quản sự vẻ mặt cười khổ thấp giọng nói. Chân đại gia. Nhị hắc tử mấy ngày qua đau bụng. Sở Dương ngơ ngẩn. Hội này mố Diêm Vương là thật tâm muốn đánh nhau phần thưởng cái kia nhị hắc tử, không phải là quang ngoài miệng nói một chút. Nhị hắc tử chắc chắn sẽ không các ngươi đúng dịp đau bụng, rồi hãy nói, nếu là thật có tiền có thể cầm đau bụng vừa coi là cái gì. Nói vậy là bởi vì mình lại tuyển như vậy một đầu đồ bỏ đi linh thú tới đấu thú, một phen cạnh tranh đi xuống, không chuẩn thì phải thua táng ra bại sản, nơi nào còn trông cậy vào đi theo hắn cầm tiền thưởng. Vạn nhất thua tức giận đem lỗi trách ở trên người mình tiện tay một trường. Kia chẳng phải mạng nhỏ chơi hoàn. Bị chết rất oan uổng. Cho nên nhị hắc tử bo bo giữ mình chết cũng là không chịu tới. Người chung quanh thế mới biết vị này Chân Hữu Tài lại còn là bởi vì đánh cờ chàng tiểu nhị giới thiệu mới đi chợ giao dịch, không khỏi lại là một trận hống tiếu. Lại bởi vì tin tưởng một cái sòng bạc tiểu nhị lời của, cuối cùng còn muốn chọn dùng như vậy một đầu đồ bỏ đi linh thú tham đánh cuộc. Vị này Chân Hữu Tài cũng đích xác là thật có tài a. Kim Thánh Hâm đắc ý cười to. Khá lắm nhị hắc tử, chờ bổn công tử thắng tiền, nhất định nặng nề khen thưởng hắn. Nếu Kim công tử nói như vậy, ta nếu là thắng tiền, sẽ khen thưởng. Sở Dương giống như trước đắc ý cười to. Làm sao đều có ghế lô, tự chính mình không có. Còn không vội vàng cho ta cũng tới ghế lô. Sở Dương kêu to. Ghế lô. Quản sự trên mặt quất một cái, thầm nghĩ ngươi tối nay sau có thể sẽ phải táng ra bại sản, sau này chỉ sợ cũng không cơ hội tới nơi này, lại còn tính toán muốn vế lô. Chân đại gia, chúng ta nơi này vế lô phí dụng đại khái là 5.000 tử vân tệ, bao dùng kỳ làm một năm. Tương đối lớn một chút vế lô, phí dụng thì là một tử hà tệ, thời hạn cũng là một năm. Hắn còn chưa nói hết, Sở Dương đã hét lớn một tiếng. Nói nhảm. Ta tự nhiên là muốn lớn. Tiện tay bắn ra, một quả tử hà tệ mang theo giày mông lung mê người sắc thái, bay lên giữa không trung, trên không trung qua lại quay cuồng tung tích, kéo ra một đảo mông lung rực rỡ ngây hồng. Tốt hào khí. Bốn phía vô số người cùng nhau ồn ào. Chỉ nhìn này mông lung sáng bóng, cũng biết đó là hàng thật giá thật tử hà tệ. mọi người cùng nhau ủng hộ. Người nào cũng sẽ không bài xích, dù sao, loại này nhà giàu mới nổi, chỉ cần có tiền, ngươi ngồi vào tới chính là. Chờ thắng cạn sạch ngươi, ngươi cái kia ghế lô một cách tự nhiên cũng chưa có. Vô luận cỡ nào cố chấp bộc phát hộ cũng là không có khả năng đấu thắng nội tình 10 phần thế gia đại tộc. Huống chi vẫn còn ngoại lai hộ. Dường như làm sao cũng không coi là cường long sao. Đánh cờ chàng mỗi một ngày cũng có cố ý không đặt nhiều cái vị trí tốt ghế lô, chính là đặc biệt đợi chờ chân hữu tài như vậy là không biết thiên cao địa nghĩa người. Quản sự đại nhân một thanh tiếp được Tử Hà tệ, trên mặt cười thành một đóa hoa. Ta lập tức vì chân đại gia an bài. Mong ước chân đại gia kỳ khai đắc thắng, đại sát tứ phương. Thời gian không lâu, Sở Dương chuyên trúc ghế lô đã sắp xếp xong xuôi. Vị trí, phạm vi nhìn, độ cao cũng là thật tốt. Sở Dương đối với lần này cũng tỏ vẻ rất hài lòng. Sau khi đi vào, tức thì thị nữ dâng lên nước trà, Sở Dương uống trà thuận tiện tựu nhích lên hai chân, một cái chân to trên không trung dao động nha dao động, dao động a dao động. Ngay cả là mặt da trâu dày, một ít cổ khó có thể ức chế chân mùi thúi cũng là thản nhiên tỏ khắp. Trên không trung dày phiêu đãng. Không tốt màu phân phối đến cái này ghế lô hai người thị nữ cũng là rất nhỏ cao lại lông mày. Gặp qua bộc phát hộ nhiều, vẫn thật là chưa từng thấy như vậy. Nhìn vị này bộ dạng, giá thế, không biết là có hay không là đã nhiều năm không có sửa quá chân. Người như vậy lại cũng sẽ phát đại tài. Ông trời già thật là mắt bị mù a. Đối với lần này, Sở Dương thật ra thì cũng rất im lặng. Hắn hiện tại đã dưỡng thành mỗi lúc trời tối cũng muốn rửa chân tốt đẹp thói quen, nhưng chết tiệt. Nọ chân thối còn thì không cách nào loại trừ. Chỉ cần một cởi giày, vẻ này nồng nặc mặn cá vị quả thực là nghênh phong mà lên 300 dặm, nhiễu lương tháng 3 mà không tuyệt. Sở Dương mình đối với lần này cũng là hoàn toàn không thể làm gì. Nhìn hai người thị nữ bao nhiêu có chút xin lỗi nói. Khụ khụ, hai vị mỹ nữ chi túc sao, xem một chút, người khác ở nơi này trong giạp cũng là rời khỏi giày, duy chỉ có ta không có cưới, ta còn là rất có rèn luyện hàng ngày. Hai vị thị nữ cùng nhau gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, trong lòng tức giận mắng. May nhờ là rèn luyện hàng ngày, ngài không cởi giày tử cũng như vậy, ngài nếu là rời khỏi giày đoán chừng này cả đánh cờ chàng cũng không người. Phía ngoài Kim Ngũ công tử lại cũng không có thúc giục. Sở Dương đối với lần này rất cảm kinh ngạc, ra bên ngoài vừa nhìn. Chỉ thấy cơ hồ sở hữu ghế lô cũng là đi ra ngoài mấy người, đi ở giữa nhất địa phương chen chúc đi. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 62. Đại Miêu Hổ. Bọn họ đây là tại sao đi? Sở Dương tò mò hỏi. Chân đại gia bên kia là hạ cuộc ngoại đánh cuộc rót địa phương, bọn họ cũng chạy tới kia đặt cược đi. Một cái thị nữ cung kính trả lời. Rất có nghề nghiệp tố chất, dù sao muốn cố nén kia xông vào mũi mùi hôi không phải là người nào cũng có thể thừa nhận. Cuộc ngoại đánh cuộc. Sở Dương ánh mắt trong nháy mắt biến thành phát sáng tinh tinh Tử Hà tệ màu sắc. Bây giờ là cái gì tỷ lệ đặt cược? Do ai cầm cái? Có thể vững vàng sao? Nếu nói, vững vàng chính là chỉ đại lý người danh dự cùng tài lực. Nếu là áp chúng trang nhưng chạy, hay hoặc là không có tiền tiền trả, có thể bị không thú vị. Lần này là tùy kim gia kim tam gia đại lý, lão nhân gia ông ta nhưng là nơi này lão trang từ trước là từ không có khất nợ. Thì nữ trả lời. Hiện tại đánh cuộc Kim Ngũ công tử thắng theo suất là 30 bồi 1. Đánh cuộc ta thắng đây. Người người cướp mua sao? Sở Dương hăng hái bừng bừng hỏi. Đánh cuộc ngài thắng. Thì nữ bĩu môi thầm nghĩ trừ cái loại này đầu chỉ để cho con lừa nó đá. Đoán chừng tựu không có một người có đánh cuộc ngài thắng sao? Vẫn còn hồi đáp. Đánh cuộc ngài thắng theo suất là 1 bồi 50. 1 bồi 50. Cao như vậy. Không thể sao. Sở Dương trà đứng lên. Đó không phải là nói, ta muốn là tiếp theo ước tiền đánh cuộc thắng chính là 50 ước rồi. Tổng cộng là 51 ước. Thị nữ cố nén trong lòng hoang đường nụ cười. tính ngài tiền đánh cuộc đều trở về. Thật tốt quá. Sở Dương hưng phấn mà vỗ vỗ tay. Như vậy phát tài cơ hội, ta nhất định phải tham gia, đợi lát nữa thắng cho ngươi ăn hồng. Như thế Tửu Hưng trùng trùng điệp từ trong sạp chạy ra ngoài. Sở Dương vừa đi ra ngoài, hai vị thị nữ liên tục không ngừng cuồn cuộn nổi lên rèm, sau đó mãnh liệt phiến cây quạt. Ăn hồng không ăn hồng không cần gấp gáp, mấu chốt nhất chính là ăn chân này mùi thối thật sự chịu không được, vội vàng đem này cổ chân mùi thối phiến đi ra ngoài mới là đứng đắn. Chị em chân chính sắp hít thở không thông. Sở Dương mang theo một trận gió chạy tới, nhất thời để cho mọi người ngẩn ra. Đặt cược hạ hoàn không có. Sở Dương vội vã hỏi. Lão tử cũng muốn đặt cược. Đại lý Kim Tam gia nhìn thấy mọi người lại không có một người nào, không có một cách nào đặt cược chân hữu tài thắng được, đang muốn tuyên bố lần này cuộc ngoại đánh cuộc hủy bỏ. Đánh cuộc, có đánh cuộc mới có cuộc. Nghiêng về gạch ngang một bên coi là cái gì đánh cuộc. Ngươi là muốn cho Trang gia bồi chết sao? Chân đại quan nhân ngươi cũng muốn đặt cược sao? Nhìn thấy chân hữu tài đột nhiên đi tới, Kim Tam gia nhất thời cảm giác không trung rơi xuống thật lòng mừng rỡ. Dĩ nhiên. Sở Dương nói. Chân đại quan nhân đánh cuộc tự có đánh cuộc quy củ, đối với đánh cuộc hai bên người trong cuộc nếu muốn đặt cược cũng chỉ có thể đánh cuộc mình thắng. Điểm này đại quan nhân có thể hiểu sao? Kim Tam gia nói. Điểm này cũng không phải Kim Tam gia bịa chuyện, quả thật có quy củ như vậy, thậm chí căn bản là không đề xướng đối với đánh cuộc hai bên người trong cuộc nữa khác hạ tiền đánh cuộc, dù sao tùy người trong cuộc sở ở dưới tiền đánh cuộc, có thể không tính tự quá lớn cho dù cho phép, cũng chỉ có thể đánh cuộc mình thắng, dù sao như tự mình nghĩ thua, làm sao cũng là có thể thua. Sở Dương ha hả vui lên. Ta dĩ nhiên đánh cuộc mình thắng, chẳng lẽ ta còn có thể đánh cuộc mình thua không? Như thế là tốt rồi, nhưng không biết đại quan nhân ngươi đặt cược bao nhiêu đây? Kim Tam gia khẩn cấp hỏi. Thầm nghĩ, nếu là đặt cược không nhiều lắm, khó có thể tạo thành một cái cuộc ngoại đánh cuộc đại khái tỷ lệ lời của đánh cuộc thuyền đột nhiên chỉ có thể hủy bỏ. Loại này cuộc ngoại đánh cuộc đồ chơi này ta còn là lần đầu tiên chơi, tựu ít đi chơi một điểm sao? Cụ thấy vị này chân hữu tài chủ trừ một chút nói. Trước hết tới 50 tử hà tệ đùa bỡn sao? Tê, vây xem mọi người vốn là ở nơi này xem náo nhiệt, nhưng giờ phút này vừa nghe lại có người một chút rót đã đi xuống 50 tử hà tệ, lại còn nói là tiểu vui đùa một chút, cũng là không tự chủ được cũng hút một hơi lãnh khí. Kim Tam gia càng thêm giật mình trọng. Vốn định thiên hạ rơi xuống kia muốn lấy được lại té một tòa kim sơn. Mình muốn tiếp được lại có chút ít cố hết sức. Những thứ kia đánh cuộc kim thánh hâm chiến thắng tổng cộng cũng không có mấy trăm tử hà tệ, đây đã là rất hiếm thấy đại đánh cuộc. Chủ yếu là quá có nắm chắc, mọi người mới như thế điên cuồng. Không nghĩ tới vị này một chút sót chính là 50 tử hà tệ. Ngài xác định muốn hạ nhiều như vậy sao? Kim Tam gia hai con ngươi tử cũng muốn trợn mắt nhìn đi ra ngoài. 50 tử hà tệ chính là 50 ức thủy vân tệ. Dựa theo trước mặt theo suất một bồi 50. Nếu là mình chính xác thua tựu cần phải thường cho ra 2.500 ức thủy vân tệ. Ngay cả hiện tại thủy vân tệ là thành cửu trọng thiên khuyết người bình thường mới có thể lưu thông sử dụng nhất bình thường nhất hóa tệ. Ngay cả Kim gia ngàn năm tích lũy tài phú vượt xa 2.500 ức thủy vân tệ. Nhưng nếu là muốn ở một cuộc ngoại đánh cuộc thượng thâu suất đi nhiều như vậy, áp lực vẫn còn rất nặng. Chủ yếu là bên kia căn bản là không có nhiều như vậy á. Hai bên lại bắt đầu không phối hợp. 50 tử hà tệ. Rất nhiều sao? Chỉ nghe chân hữu tài dường như rất kỳ quái địa hỏi. Đan nghe khẩu khí của hắn, giống như là nói 50 thủy vân tệ một loại dễ dàng. Nhìn mọi người ánh mắt, rõ ràng là một loại, siêu cấp người có tiền nhìn một đám chưa từng thấy quen mặt tên nhà quê cái kia loại ánh mắt. Như vậy trên cao nhìn xuống, như vậy bế nghễ tung hoành. Mọi người một trận im lặng tập thể cấm thanh. Dường như đối với những lời này, Hoàn Chân là không tốt trả lời. 50 tử hà tệ rốt cuộc có nhiều hay không đây? Ngươi nha có biết cõi đời này có bao nhiêu người tân tân khổ khổ cả đời cũng là kiếm tiền không tới một cái tử hà tệ. Hôm nay ngươi nha vừa ra tay chính là 50, lại còn nói gì tiểu vui đùa một chút. Rất nhiều sao? Kia ở ngươi nha trong mắt bao nhiêu là nhiều ni? Ngày như vậy có nắm chắc không? Kim Tam gia loát chòm râu dây tử, mắt lé nhìn Sở Dương. Chân tiên sinh, ngươi xác định muốn dùng đầu kia linh thú dự thi? Sẽ không nữa thay đổi sao? Ngươi phải biết rằng trận này cuộc ngoại đánh cuộc rất đúng, đánh cuộc trọng điểm chính là ngày này đầu linh thú, nếu là lâm trận đổi lại thú, đánh cuộc tựu không tính toán gì hết. Sở Dương đẹp trai đột nhiên không vui. Ngươi mộ phần là cái gì nói, chẳng lẽ ta còn đáng vì này một ít cái giám tiền gạt người không được sao? Này một ít cái giám tiền. Chân hữu tài tài đại khí thô, vào giờ khắc này thật lòng, hoàn mỹ, mà chấn động ở sở hữu người ở chỗ này. 50 ức thủy vân tệ tại vị này chân đại gia trong mắt, lại chẳng qua là. Này một ít cái giám tiền. Mọi người vào giờ khắc này nhìn chân hữu tài ánh mắt cũng thay đổi. Không còn là nhìn một cái nhà giàu mới nổi, mà là rối rít đang suy đoán. Vị này chân hữu tài, rốt cuộc đi. Cái kia cử vô bá tài phiệt người trong nhà đây. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng rối rít thận trọng lên. Người như vậy, thật có thể thắng sao? Kim Tam gia trong lòng cũng là hồ nghi không chừng, vẫn là không yên lòng, ngoắt gọi một người. Ngươi đi xem một chút đầu kia. Con cọp. Ừ, linh thú, có cái gì không gì thường. Vẫn còn nữa xác định một chút sao, vạn nhất thuyền lật trong mưng, đây chính là nếu thật to một khoản thiếu hụt. Không lâu lắm, người nọ thở hồng hộc chạy tới. Xác nhận là không có gì thường. Không có có gì thường, bốn chữ này, nói vô cùng chậm chạp, trong đó dụng ý tất cả mọi người hiểu. Không rõ dường như cũng chỉ có nhìn như không rõ chân đại quan nhân mà thôi. Đến đây Kim Tam gia bớt buồn đại phóng. Sở Dương chém xéo mắt hỏi. Ta nói ngươi như vậy nét mực, không phải là. Điểm này tiền đánh cuộc các ngươi đón không dậy nổi sao? Nói gì vậy? Kim Tam gia hào sảng cười to. Đừng bảo là như vậy điểm tiền đánh cuộc, coi như là nhiều hơn nữa chút ít. Chúng ta Kim gia cũng không sợ. Thu tiền đánh cuộc. Lập tức có người tiến lên, Sở Dương rất phối hợp giao ra đây 50 mai tử hà tệ lẩm bẩm nói. Có muốn hay không nữa thêm vào 500? Kim Tam gia lưng nhất thời ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh. Nữa thêm vào 500. Kia vạn nhất thua, 1/10 Kim gia tức thì sẽ không có. Đây cũng là đời đời 1700 nhiều năm tích quán gia nghiệp. Tạm thời vẫn còn không nên tìm hiểm thật là tốt a. Làm bộ như không nghe thấy chân hữu tài những lời này, lập tức tuyên bố. Còn có đặt cược sao? Còn có đặt cược sao? Nếu là không có, vậy thì muốn phong bàn. Quá hạn không hậu. Nhưng bàng quan mọi người nơi nào chịu để cho Kim gia ăn một mình. Nhất thời ùa lên. Ta còn muốn thêm vào tiền đánh cuộc, ta áp Kim ngũ thắng. Ta cũng vậy đi. Còn có ta. Ta áp Kim ra. Cuối cùng cái này để cho Kim Tam gia hung hăng liếc mắt một cái. Trận này cuộc ngoại đánh cuộc trên danh nghĩa là chân hữu tài đối với đánh cuộc Kim gia ngũ công tử Kim Thánh Hâm. Nhưng trên thực tế mọi người đều biết đây tuyệt đối là Kim gia chủ cầm tư nhân đổ bàn. Trong xương trên thực tế chính là do chân hữu tài trực tiếp cùng Kim gia này toàn cả gia tộc đối với đánh cuộc. Bằng không, chỉ bằng Kim ngũ công tử ở trong nhà địa vị thành thật chuẩn bị không ra Kim gia địa cấp trung phẩm linh thú tới tham dự này cấp độ đánh cuộc. Này một tiết mọi người mặc dù trong lòng cũng rõ ràng, nhưng là thật chịu nói ra được, nhưng không có, một cái cũng không có. Hiện tại thằng này nói thẳng ra tiền thi chấp nhà. Nhưng chẳng khác gì là xúc phạm kiêng kỵ. Nếu như đổi một cái có chút tiểu người thông minh, chỉ cần tức thì tuyên bố buông tha cho tranh tài là có thể tránh khỏi thiên văn sổ tự tài phú tổn thất, cùng ném chút ít mặt mũi giữ được tài phú so sánh với cái gì nhẹ cái gì nặng, không cần nói cũng biết. May là chân đại quan nhân đối với lần này không thèm để ý chút nào, bộ dáng kia phảng phất là nắm chắc thắng lợi đã tại cầm. Rất tùy ý cười cười cầm đánh cuộc đan, xoay người rời đi. Kim Thánh Hâm cùng ở bên cạnh hắn, cùng nhau đi trở về đi. Chân huyên, xin hỏi chân huyên từ đâu tới đây? Kim ngũ công tử hiện tại cũng có chút nho nhã lễ độ. Nhìn Sở Dương ánh mắt giống như là nhìn một đầu ta cần ta cứ lấy đại dê béo. Ừ, từ phía trên thánh thành A. Gì? Ngươi hỏi cách này để làm gì? Cha gia phụ sao? Sở Dương một bộ nói lỡ miệng bộ dạng quay đầu. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Kim Thánh Hâm cười theo, hướng vừa đi. Nhưng trong lòng thì máy động. Hắn hẳn là đến từ Thiên Thánh Thành. Cửu Trọng Thiên Khuyết Đại Thành đệ nhất. Thánh quân nơi ở. Cả Cửu Trọng Thiên Khuyết trọng yếu đất. Kim gia mặc dù có thể ở Tử Hà Thành xưng vương xưng bá, thế lực không tầm thường, nhưng nếu là đem phần này thế lực chuyển rời đến Thiên Thánh Thành đoán chừng ngay cả cặn cũng không tính là. Song vị này nhà giàu mới nổi một loại chân hữu tài, lại là từ phía trên Thánh Thành tới. Hắn rốt cuộc cái gì lai lịch đây? Kim Ngũ công tử thấy nữa đợi đi xuống cũng không chiếm được càng nhiều là tin tức. Nhưng ba chữ kia đã để cho hắn trong lòng hiểu rõ, trầm ngâm đi trở về. Trên khán đài tiếng hoan hô lên. Phô thiên cách địa. Tối nay linh thú đánh cờ, sắp chính thức kéo ra màn che. Người chủ chỉ làm ăn tràn đầy kích tình vang lên. Các vị khách quý, chúng ta Tử Hà Thành linh thú đánh cờ chàng đánh cờ sắp bắt đầu. Lần này tham dự linh thú đánh cờ rất đúng nhà, chính là tùy Tử Hà Thành Kim gia Kim Thánh Hâm công tử chống lại chúng ta Tử Hà Thành thần bí phú hào chân hữu tài tiên sinh. Một trận lưa thưa tự nhiên tiếng vỗ tay. Kim Ngũ công tử ra sân linh thú, chính là địa cấp linh thú hoàng kim độc giác long mãng. Mà chân hữu tài tiên sinh ra sân linh thú tắc khứ. Chán đại miêu hổ. Khù khù khù. Đúng, chính là uy vũ hùng tráng đại miêu hổ chưa từng bại tích đại mèo lo. Nói đến đại miêu hổ, người chủ chỉ rõ ràng cũng có chút nói lắp. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện Tiểu Phàm. Nguồn truyện truyện mb3.com. Chương 64. Tập thể hóa đá hoàng kim độc giác long mãng trong mắt lạnh như băng trung xẹt qua một tia động vật máu lạnh tàn khốc, mở ra miệng rộng, sẽ phải đem đối thủ trước mắt nuốt xuống đi xuống. Đối mặt đối thủ như vậy, nó thậm chí đều khinh thường cho sử dụng thiên phú kỹ năng, một ngụm nuốt sống cũng thì xong rồi. Về phần không cho phép giết chết, người nào quy định mang tự mình tới tên kia nói coi là cái gì cái rắm cũng không phải là. Mình không có đem hắn nuốt cũng là tiện nghi của hắn. Hoàng kim độc giác long mãng mới bất kể này một bộ đây. Đây là thân là địa cấp linh thú tôn nghiêm cùng tự phụ. Đang ở đó lạnh lẽo nanh sắp cắn được hổ ca đầu cuối cùng một khắc. Hổ ca đột nhiên chợt thức tỉnh một loại ở trong mắt mọi người đột ngột vừa nhảy. Ở mọi người xem ra hay hoặc là có thể nói là tất cả mọi người nhìn ra được. Đó là thất kinh vừa nhảy, hay hoặc giả là tuyệt địa cầu sinh vừa nhảy. Không phải không thừa nhận, này vừa nhảy lại để cho đại miêu hổ tạm thoát hiểm cảnh, dĩ nhiên là cả thân thể bay lên trời, rất đúng dịp địa rơi vào hoàng kim độc giác long mãng đích lưng thượng, hơn nữa còn cả người run run, cả người lông cũng có thể nhìn ra rung động. Rất khó khăn đi lên bò ba. Không ba không cần gấp gáp, nhưng này một ba, sau chân đặng hai cái. May mắn thế nào địa vừa lúc đặng ở hoàng kim độc giác long mãng trên đầu. Mọi người đều biết hoàng kim độc giác long mãng ánh mắt hay là tại trên đỉnh đầu. Một chân đặng đi tới, mọi người mở rộng tầm mắt chuyện tình xảy ra. Kia mạo hiểm hàn quang móng vuốt thượng phong rồi móng tay, lại tựu các ngươi lâm vào hoàng kim độc giác long mãng chừng thật to ánh mắt. Chỉ thấy này, đại miêu hổ, hoảng sợ muôn dạng địa gọi một tiếng tựa hồ đối với của mình chân dấm lên mố mềm vật vùi lấp đi vào cảm thấy vô cùng đắc ý ngoài cùng sợ, luống cuống tay chân từ chối mấy cái, đem sau mới đem móng vuốt từ hoàng kim độc giác long mãng ánh mắt sầm rút ra. Nhưng ngay sau đó đen nhánh máu tươi tanh hôi phun ra ngoài. Hoàng kim độc giác long mãng ánh mắt thành một đoàn tương hồ. Hoàng kim độc giác long mãng cơ hồ là ngẩn ngơ, dừng một chút lúc này mới kịp phản ứng trong lúc bất chợt phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Ai nói xà sẽ không hống khiếu? Sự thật chứng minh, xà chính xác kêu lên cũng là có thể rất tê tâm liệt phế. Trên khán đài trong rạp, vô số người ánh mắt cơ hồ thoát khỏi hốc mắt. Trợn mắt nhìn đi ra ngoài. Ba ba ba. Vô số đôi mắt ưng bộ đồng vô lực địa tử trong tay rơi xuống. Trên mặt đất rơi lăn qua lăn lại. Người nào cũng không nghĩ tới lại sẽ phát sinh trước mắt một màn này. Như thế kỳ quái một màn tựu các ngươi xảy ra. Thượng kia nói rõ lý lẽ đi. Giờ phút này hoàng kim độc giác long mãng dẫn đến nổi điên, đau đến nổi điên, biệt khuất được sắp nổ tung. Khinh địch sao? Coi là sao? Không tính là sao? Trăm triệu không nghĩ tới, nhất thời khinh địch khinh thường căn bản cũng không có đem đối phương làm đối thủ. Không nghĩ tới vừa bắt đầu mình tự bị như vậy trọng thương. Mấu chốt nhất chính là, này lần bị thương này còn hình như là đối phương trong lúc vô tình thất kinh tạo thành. Đây càng thêm làm cho người ta không thể chịu được. Ánh mắt trong nháy mắt tan vỡ mãnh liệt thống khổ để cho hoàng kim độc giác long mãng hoàn toàn nổi điên. Chợt, một tiếng, hoàng kim độc giác long mãng giống như xoáy như gió tiến tới, nhưng ngay sau đó trong cả sân đột nhiên thiên hôn địa ám, một cổ màu vàng. Màu đen gió lúc vù vù quay chung quanh. Đây chính là hoàng kim độc giác long mãng thiên phú kỹ năng, cũng là địa cấp tầng thứ cao cấp kỹ năng. Hoàng hắc phong bạo. Kia hai luồng gió lúc kỳ thực là hai loại kịch độc, hoàng kim độc giác long mãng sen kịch độc, âm dương lưỡng cực. Địa cấp trở xuống võ giả làm chi dừng chết. Cái này cũng chưa tính xong, nó lại càng chợt há miệng, trong miệng một đoàn hoàng kim một loại phát sáng tinh tinh quang mang ở nổi lên. Hoàng kim độc giác long mãng tự mình môn tuyệt kỹ, không phải là sinh tử đại chiến tuyệt không nhẹ dùng mạnh nhất tuyệt kỹ. Hoàng kim bảo liệt đoàn. Đây mới là hoàng kim độc giác long mãng tuyệt kỹ thành danh. Đồng thời cũng là danh tự này từ đâu tới. Hoàng kim bảo liệt đoàn vừa ra coi như là thiên cấp cao thủ đón đỡ một kích. Cũng sẽ trọng thương. Đây là liều mạng địa thủ đoạn. Hoàng kim độc giác long mãng hiển nhiên đã đem mố hổ hận đến cực điểm. Nó quyết tâm đem thằng này hoàn toàn giữa nát rụng. Sau đó lại dùng hoàng kim bảo liệt đoàn đánh cho thành mảnh nhỏ, nữa sau đó nuốt sống rơi dưới bụng đi. Trước mắt bao người. Chỉ thấy kia đại miêu hổ, hoàn toàn không có bị thương nặng đối thủ vui sướng, nao núng muôn dạng là không đứt lui về sau, hơn cái đuôi không ngừng lắc lư tựa hổ ở cầu xin tha thứ. Hy vọng đối thủ hạ thủ lưu tình. Hoàng kim độc giác long mãng xoáy như gió đánh tới. Mèo mèo. Một tiếng này gọi để cho sở hữu xem chiến người đồng thời cảm cũng rớt xuống. Chân chính là hôn mê. Các ngươi một đầu ba trượng dài hơn mãnh thú, lại phát ra tương tự con mèo nhỏ, một loại tiếng kêu. Đồ chơi này rốt cuộc là hổ vẫn còn mèo đây. Một đoàn hoàng quang đen trong sương mù ầm ầm xảy ra nổ tung. Hoàng kim bảo liệt đoàn nổ tung. Một mảnh trong mơ hồ tựu thấy một cái thất kinh thân ảnh lại một lần nữa nhảy lên, nhảy đánh lực vô cùng rất cao trực tiếp nhảy tới tương đối người còn lại góc trên, vù vù thở hổn hển. Kia hoàng kim bảo liệt đoàn ở đấu thú tràng thiên la võng thượng mạnh mẽ nổ tung. Phía ngoài, lân cận tương đối gần cái kia vị giám đốc cuộc thi tràng cao thủ bị này cổ kình khí nổ một cái quay cuồng, bị cầu một loại lăn đi ra ngoài, đây là bởi vì thiên la võng đã trừ khử tuyệt đại đa số kình lực. Nếu không cao thủ kia đã sớm hoàng tuyển lên đường. Song kinh người như thế thế công cái kia đại miêu hổ lại một lần tránh thoát. Thật sự là quá may mắn. Hoàng kim độc giác long mãng tức giận vạn phần tiếng kêu kinh thiên động địa cấp tốc quay tới đối mặt với đã sợ đến tựa hồ là hồn không phụ thể lạnh run đại miêu hổ. Dài đến năm trượng nửa to lớn cử thân thể bay lên trời trên không trung màu vàng tia chớp một loại bay theo mà đến. Một cổ lạnh lẽo cuồng bạo cơn lúc đất bằng phẳng nhấc lên. Người đối diện cũng là kích linh linh đánh dùng mình một cái. Như rơi vào hầm băng. Đại miêu hổ lại là kêu to một tiếng co rúm lại phát run. Liều mạng toàn thân dũng khí cùng lực lượng lại là đón đối phương tung người nhảy là đón đánh. Vẫn còn né tránh. Dường như né tránh khả năng hơn nhiều một chút sao. Bởi vì đại miêu hổ chắc tuyệt toát ra năng lực đã làm hắn nhanh chóng tránh khỏi hoàng kim độc giác long quay đầu tấn công. Song này một vòng đối quyết nhưng lại xa xa không có kết thúc, thậm chí chẳng qua là mới bắt đầu bởi vì của ta trời ạ. Trên khán đài trong dạp, vô số đích tay cầm đôi mắt ưng bộ đồng người đồng thời cả người nổi da gà cũng xông ra. Đại miêu hổ này vừa nhảy né tránh quá công kích của đối phương ngoài, lại vừa tốt chết không chết địa nhảy tới hoàng kim độc giác long mãng trên đầu, mới vừa rồi vô dụng đến cái kia một cái sau trảo, cũng như lúc trước như vậy đúng dịp bắt vào hoàng kim độc giác long mãng khác một con mắt. Cái này cũng chưa tính, dường như thất kinh. Không biết như thế nào cho phải đại miêu hổ. Lại hung hăng địa một đầu đụng phải hoàng kim độc giác long mãng cái kia dựng đứng bạch ngọc độc giác thượng. Ngao meo meo, đại miêu hổ một tiếng rên thảm, trong nháy mắt bị đánh bay, bắn ngược đi ra ngoài. Bất quá mố hổ này va chạm, cũng không phải là không có thu hoạch, thậm chí là có đại thu hoạch, vậy cũng thương hoàng kim độc giác long mãng thần tuấn gì thường độc giác, lại đã bị tận gốc sinh sôi đụng gãy. Ba, một tiếng rơi trên mặt đất. Đại lượng máu tươi từ trên đầu cái kia máu lỗ thủng bên trong sùng sục nhô ra. Ai cũng biết, hoàng kim độc giác long mãng yếu hại, chính là chỗ này độc giác. Hơn nữa, làm loài bò sát, mãng xà một loại, hoàng kim độc giác long mãng ánh mắt cũng không ngoài dự tính cùng những thứ khác xà loại giống nhau. Thật ra thì không nhiều lắm tác dụng. Chân chính sai sử nó công kích hoặc là đi tới. Cũng là một ít đoạn bạch ngọc giác ở có tác dụng, có một loại tương tự với biên bức buông thả âm ba một loại chức năng chỉ dẫn phương hướng. Độc giác không có, hoàng kim độc giác long mãng cũng là chân chân chính chính biến thành hạt tử, người điếc, vẫn còn nghiêm trọng nghẹt mũi. Ngay cả chút gạch ngang ý vì cũng người không thấy. Hiện tại, này đầu hoàng kim độc giác long mãng chẳng huống chỉ có thể dùng thê thảm bi kịch trí cực để hình dung. Không chỉ có hai con mắt cũng mù, là tối trọng yếu độc giác còn bị đụng gãy. Cũng chỉ có thể dựa vào bản năng ở đấu thú tràng chung không ngừng quay cuồng. Nơi cắn xé quanh quẩn đấu đá lung tung, vừa kêu thảm thiết, vừa không mục đích mù quáng công kích. Nhưng người ta đại miêu hổ lạnh run trốn ở một bên, hoàng kim độc giác long mãng căn bản là công kích không tới. Nó tựu giấu ở các ngươi trong khắp ngõ ngách, cả người phát run, trong mắt tràn đầy sợ hãi nhìn hoàng kim độc giác long mãng. Nhưng hoàng kim độc giác long mãng cơ hồ sở hữu vị trí cũng công kích qua, tựu duy chỉ có không có công kích nơi này. Tử giác, công kích tử giác, cái này cũng được. Mọi người đồng thời lâm vào giải ra. Đây là may mắn sao? Nếu như là may mắn lời của điều này cũng quá may mắn. Ông trời của ta kia. Trong sạp kim ngũ công tử ngây người như phỗng. Nằm mơ cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện kết quả như thế. Một đầu địa cấp linh thú lại có bởi vì khinh địch đưa đến thảm như vậy liệt kết quả. Kim ngũ công tử có hai cái nghĩ không thông vấn đề thứ nhất chính là linh thú chính là linh thú, ở linh thú trong thế giới, nơi đó có khinh địch này vừa nói. Hoàng kim độc giác long mãng bình thường chiến đấu, cho dù là đối trận một đầu lão thử, cũng sẽ không có thế nào phớt lờ, chỉ có đối phương hoàn toàn đánh chết hoặc là cắn nuốt sau, mới có thể yên tâm. Vì sao lần này nhưng sẽ như thế hồ đồ? Vấn đề thứ hai còn lại là hoàng kim độc giác long mãng vô cùng nhiều thủ đoạn công kích còn cũng không có dùng đến. Vì sao không cần đây? Làm địa cấp linh thú, hoàng kim độc giác long mãng ở kim gia nhiều năm như vậy điều giáo, thậm chí đã tinh thông trình độ nhất định vũ khí. Thậm chí có thể dùng của mình phần sau đoạn thân thể hóa thân làm roi, hóa thân làm đại đao, hóa thân làm trường thương. Nhưng ở trận này trong chiến đấu, không một chút thể hiện đi ra ngoài. Thậm chí trồng liền vụ vì xà loại nguyên thủy nhất cơ bản nhất cuốn lấy đối phương tươi sống triền tử sinh tồn bản năng thủ đoạn cũng không có sử dụng. Làm sao lại như vậy đến loại tình trạng này đây? Còn có để cho người khó hiểu. Hoàng kim độc giác long mãng độc giác có thể nói là quanh thân trên dưới cực kỳ bền chắc địa phương càng thêm là mệnh môn chỗ ở. Hoàng kim độc giác long mãng luôn luôn coi trọng nhất tuyệt đối không chịu để cho bất luận kẻ nào sờ một chút. Lần này làm sao lại như vậy bị đụng phải. Hơn nữa va chạm còn tựu cho đụng gãy rồi. Này hắn sao chẳng lẽ là biến thành đậu hủ làm rồi. Trong sân máu tươi vẫn đang không ngừng phun cả nơi sân. Mấy có lẽ đã bị hoàng kim độc giác long mãng máu tươi thấm ướt. Hoàng kim độc giác long mãng vẫn ở điên cuồng. Nhưng bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được. Này một đầu hoàng kim độc giác long mãng nhất định là không sống nổi. Này tế mệnh môn bị phá. ý nghĩa sinh mệnh đi về phía điểm cuối, như vậy thương thế coi như là thánh cấp linh thú cũng không có thể ngoại lệ, huống chi là chính là một đầu địa cấp linh thú, cũng chỉ được ba chữ chết chắc. Mà tạo thành đây hết thảy đại miêu hổ, đang ở một bên tựa hồ vô cùng sợ hãi, vô cùng sợ run run, run rẩy một loại. Mọi người hoàn toàn im lặng, tập thể hóa đá. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: truyệnmv3.com. Chương 63. Đại miêu hổ bảo vệ người chủ trì thanh âm rõ ràng cũng xuất hiện một cái kinh ngạc. Chán, đúng, chính là đại miêu hổ. Ừ, đại miêu hổ. Nghe thanh âm cũng biết, người chủ trì ở đọc đến đại miêu hổ ba chữ chuyện sau, ruột cũng hẳn là cưu kết thành một đoàn. Hiện tại kịch liệt chiến đấu sắp bắt đầu, mời mọi người mỏi mắt mong chờ. Mà nhìn là hoàng kim độc giác long mãng tự mình dẫn phong tao, vẫn còn chưa từng bại tích đại miêu hổ tục viết bất bại thần thoại. Trên khán đài trong rạp, nhất thời có không ít người cười lệch miệng. Đại miêu hổ, đây là cái gì linh thú? Cửu trọng thiên khuyết từng có cái tên này sao? Chưa từng bại tích đại miêu hổ. Thiếu vị này người chủ trì còn có thể nghĩ ra một cái uy vũ hùng tráng, bốn chữ thật là xuất khẩu thành ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: truyệnmv3.com. Chương cũng quả thật chưa từng bại tích, dù sao đây là này đầu đại miêu hổ trận đấu thứ nhất, kia tới bại tích đoán chừng sau này cũng sẽ không có bại tích, rất có thể hôm nay tự khai báo ở nơi này. Có thể có xuất hiện kịch liệt chiến đấu sao? Nơi nào có thể xuất hiện cái gì kịch liệt chiến đấu? Lấy địa vị trung phẩm hoàng kim độc giác long mãng lực chiến đấu, sợ rằng một cái chảy nước rút sẽ đem chỉ đại miêu hổ nuốt lấy. Vị này người chủ trì thật là mũi lương tâm nói chuyện a. Bất bại thần thoại. Nói nhảm. Ở vạn chúng trong chờ mong, này một hồi chưa từng có đâm kích linh thú đánh cờ rốt cuộc bắt đầu. Hai bên ước định đây là thắng bại cuộc chiến. Không quan hệ sinh tử. Người chủ trì lớn tiếng hô. Hai bên bắt đầu kết quả. Sở Dương đứng ở hổ ca vừa, mà bên kia, lưới lớn lộ ra một cái hố. Một đầu toàn thân hoàng kim màu sắc, trên trán dài một cây bạch ngọc một loại độc giác mãng xà, nhìn qua cả người như cùng một cái hoàng kim điêu khắc, thần tuấn dị thường. Đang tê tê hộp xà tín quanh co bơi đi vào. Một cổ âm lãnh hơi thở thản nhiên phát ra. Cách xa nhau chừng 10 trượng, Sở Dương thậm chí có thể cảm thấy một ít cổ thấm cốt lạnh lẽo, cho một loại có thể làm cho người sờn gai ốt sát ý. Tựu như thế nửa đêm đi ở bãi tha ma đột nhiên nhảy ra một cổ cương thi như vậy làm cho lòng người quý. Địa cấp linh thú quả nhiên là không như bình thường. Chỉ là một ra sân tựu cho mọi người một hạ mã uy. Sở Dương đoán chừng. Lấy mình tu vi hiện tại. Nếu là không sử dụng cửu kiếp kiếm lời của, sợ rằng còn không phải là này một cách đại xà đối thủ. Kim Thánh Hâm đứng ở lưới ngoài. Dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt địa cấp linh thú hoàng kim độc giác long mãng, lẩm bẩm đang nói gì đó, tựa hồ ở khai báo cái gì. Chỉ phân thắng bại, chẳng phân biệt được sinh tử. Đây là rất nhiều người hướng Kim Ngũ công tử nói lên yêu cầu, nhân số nhiều đến Kim Ngũ công tử chịu không nổi. Chọc không nổi. Kim công tử, cũng không thể ngươi một nhà ăn một mình sao, nếu là ngươi thoáng cái sẽ đem chân hữu tài linh thú cho làm đã chết. Chúng ta còn thế nào thắng tiền đây? Đúng vậy, Kim công tử nhà các ngươi ăn vào thịt. Chúng ta làm sao cũng muốn được chuẩn bị chút canh uống a. Cơ hội như thế nhưng là quá khó khăn được rồi. Tốt nhất để cho chân hữu tài đầu kia đại miêu hổ có thể liên tục đấu trên dưới 100 chàng, làm sao cũng muốn từ trên người hắn đem tiền chọn không có sau đó nữa giết chết. Lúc này mới ra cái gì? Nói rất đúng a, nói rất đúng a. Tự mình vui vẻ không bằng chúng nhạc nhạc, có tiền mọi người kiếm tiền a. Đối với lần này Kim Thánh Hâm thật ra thì vô cùng bất đắc dĩ, nhưng hiện tại quả là vô lực chống đỡ nhiều như thế thuyết khách. Trên thực tế, địa cấp linh thú hoàng kim độc giác long mãng là một loại vô cùng thích giết chóc, cũng là thích nhất cắn nuốt mục tiêu linh thú. Nếu là không trước đó khai báo tốt, sợ rằng vừa lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đem đối diện đại miêu hổ cho nuốt. Nếu là như vậy, thế tất đem đắc tội rất nhiều người. Nhưng hết lần này tới lần khác này hoàng kim độc giác long mãng còn không thế nào mua kim ngũ công tử sổ sách. Kim ngũ công tử cũng không phải là nó chủ nhân chân chính, nếu không phải trận này đặc thù cuộc thi chuyện bằng kim ngũ công tử làm sao đủ tư cách có địa cấp linh thú. Đối với lần này kim ngũ công tử thật lòng bể đầu sức chán. Có thể ngàn vạn không nên phạm vào nhiều người tức giận a. Kim gia mặc dù nhà đại thế lớn, nhưng nếu là hư tại chỗ những khác các đại gia tộc người tập thể hăng hái, đây cũng là tương đối chuyện đắc tội với người tình. Kim gia cao tầng hoặc là có thể không cần hay hoặc là không thèm để ý, nhưng kim ngũ công tử cũng không thể không cần không thèm để ý a. Sở Dương vươn tay, nhẹ nhàng ở hổ ca trên người vuốt ve một chút, nói. Nhất định phải cẩn thận. Vạn nhất đánh không lại có thể trốn về đến tiền chúng ta không cần, không có có thể nữa kiếm, mạng chỉ có một cái mạng nhỏ của mình nhất khẩn yếu, ngàn vạn nhớ được, hết thảy cũng lấy mạng nhỏ vì đại tiền đề. Hổ ca gật đầu. Luôn luôn ngang ngược càn rỡ máu tanh háo chiến hổ ca, vào giờ khắc này đột nhiên biểu hiện được rất dịu ngoan. Dịu ngoan tuân lệnh Sở Dương có chút không quá thích ứng, hổ ca lại cũng có như thế một mặt sao. Theo hùng trắng nhịp trống theo Sở Dương khẽ vuốt, nhất là câu nói kia, làm hổ ca đột nhiên có một loại thời gian đảo lưu cảm giác. Tựa hồ ở nơi này không biết cách bao nhiêu thời gian cùng không gian chỗ ở, lại một lần nữa trở lại ban đầu, mình ở đấu thú tràng tham dự đấu thú đích tình cảnh. Chuyện kia sau, mình không giúp mà sợ hãi, chỉ có thể mờ mịt mặt cho người định đoạt. Mình rất nhiều đồng loại cùng tiền bối cả đời ở đấu thú tràng lớn lên cuối cùng cũng chết ở bên trong, cũng không ngoại lệ. Toàn bộ bỏ mạng, không, là chết ở đồng loại đánh nhau trong, ở nơi đâu, đấu thú mạng chưa bao giờ có thể sử dụng mạng để hình dung, sống chuyện sau nếu bị ép khô toàn bộ giá trị, một khi đã chết, sẽ thấy vô giá trị mà nói. Nguyên cho là mình cũng là vô năng tránh khỏi này nặng số mệnh. Không biết một ngày kia đấu thú, có lẽ mình cũng sẽ trở thành làm một cổ cứng ngắc thi thể, có thể sẽ trở thành toàn bộ những người khác nguyện vọng, nhưng là ở đồng thời lấy hết những người khác ví tiền trở thành những người đó chửi mắng, phát tiết tức giận đối tượng. Nhưng, an nhân đang ở đó sau xuất hiện. Trước không có dấu hiệu xuất hiện. Các ngươi nhiều đích đồng loại, hắn chỉ một đã chọn mình. Tay của hắn tại chính mình trên sống lưng nhẹ nhàng vuốt ve lướt qua kia phân khó tả thư thích tự tại. Cùng lúc đó, một ít cổ thay đổi mình cả đời quý tích hơi thở tựu từ an nhân trên tay tiến vào thân thể của mình. Trong phút chốc để cho thân thể của mình phát sinh biến dị, từ căn bản thượng phát sinh biến dị. Một ít cổ hơi thở để cho năng lực của mình vô số lần tăng trưởng, để cho tiềm lực của mình trực tiếp phát triển đến vô hạn. Chờ an nhân tay lấy ra sau, mình đã trở thành đồng loại trong vương giả, tuyệt đối không thể tranh cãi vương giả. Đã từng không thể tranh phong đối thủ, lần nữa mặt đối với mình lúc chỉ có thể chó vẫy đuôi mừng chủ, mà không dám có chút vọng động. Đó là hạ vị giả đối mặt thượng vị vương giả nguyên từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Một khắc kia, mình biết rõ, mình đạt được tân sinh, cuộc sống của mình đã hoàn toàn sửa. Nhưng an nhân cũng không có đem mình mang theo trên người, mà là đem mình để cho chạy. Từ kia sau kia cổ lực lượng thần bí vẫn bảo tồn ở trong cơ thể mình, làm cho mình nhận được lần lượt tấn chức, lần lượt đột phá, cuối cùng trở thành thú vương, thú hoàng, thú tôn. Mãi cho đến thú chi vô hạn. Thậm chí, ngay cả hôm đó không gian nghiền nát, cũng là bởi vì an nhân ban cho cái kia một cổ thần kỳ lực lượng bảo vệ mình ở vô hạn không gian loạn lưu trung phiêu đãng. Nếu không phải cổ lực lượng kia, mình ngay từ lúc vô số năm lúc trước tựu thành một đống bạch cốt, hay hoặc giả là một đống phấn vụn theo gió tiêu tán vô ngân. Đã bao nhiêu năm, mình vẫn muốn khôi phục đến của mình đỉnh trạng thái, sau đó đi tìm an nhân, vô luận thiên sơn vạn thủy, vô luận thiên nhai hải giác, vô luận hồng hoang vũ trụ, vốn là muốn đi tìm hắn, nhưng thủy chung không thể như nguyện. Rốt cuộc ở ngày đó, mình trong lúc bất chợt cảm giác đến một cổ tương tự với an nhân hơi thở ra hiện tại cái chỗ này. Cho nên mình đi suốt đêm, không hy vọng xa vời lần này là có thể nhìn thấy chủ nhân, bởi vì kia cổ hơi thở thái vi yếu, không có khả năng là ăn nhân, nhưng hoặc là có ăn người tin tức cũng nói không chừng, chỉ cần có hy vọng sẽ phải đi nếm thử, cho dù muốn mình giấu ở một cách đê tiện giao dịch trong chợ. Bởi vì ăn nhân tựa hồ rất thích thăm loại địa phương này. Ăn nhân đối với loại thú tựa hồ có một loại thiên nhiên thật là tốt cảm. Cho nên mình cất, không để cho bất luận kẻ nào phát hiện dị thường của mình, sau đó mỗi một ngày buổi tối cũng tìm kiếm khắp nơi, cũng sẽ không tiếc. Nhưng là, mình ôm lấy lớn lao hy vọng tiền lai, nhưng thủy chung không có kết quả kia phân cùng ăn nhân tương tự chính là hơi thở hẳn là không tiếp tục từng tí dấu vết. Xong, ở ngày đó, người này đi tới trước mặt mình. Trên tay của hắn cầm lấy, rõ ràng chính là ăn nhân chế tạo kiếm. Bởi vì kia cổ hơi thở, mình cả đời khó quên, tuyệt đối không thể nào nhận lầm, chính là ăn nhân hơi thở, ăn nhân mùi vị. Ta không đủ tư cách đi theo ăn nhân, nhưng ta muốn đi theo cái này cùng ăn nhân có liên quan người, bảo vệ hắn trưởng thành. Tin tưởng cùng hắn làm bạn hoặc là có cơ hội gặp lại ăn nhân. Cho nên ta nguyện ý nhận thức hắn làm lão đại. Ít nhất, ta muốn thay dạ người thủ hộ tốt hắn. May mà cái này lão đại cùng ăn nhân giống nhau đối với ta đồng dạng là vô cùng tốt. Nếu hiện tại tìm không được ăn nhân, lưu ở bên cạnh hắn cũng là một cách lựa chọn tốt. Nhất là mới vừa rồi, đấu thú ra sân lúc trước, vuốt ve lưng của ta sống phần này ôn nhu cùng ăn nhân cho cảm giác của ta hẳn là cực kỳ tương tự. Nghe bốn phía không dứt bên tai reo hò, thấy một vòng người cách loại này giữ tợn sắc mặt, hổ ca lại đột nhiên cảm thấy trong ký ức vô hạn ấm áp. Loại địa phương này, hầu hết có thể cho ta nhớ lại. Thật ra thì ta thật muốn ở trường hợp này chung chờ lâu một ít thời gian. Ban đầu nhớ lại, là của các ngươi ấm áp mà rất cảm động a. Ha ha ha. Cái kia chiến vô bất thắng, chưa từng bại tích đại miêu hổ dường như sợ ngây người. Bên cạnh có người hô to. Chính là, làm sao bất động đây? Chẳng lẽ là bởi vì linh thú ở giữa uy áp kinh sợ để cho cái gì kia đại miêu hổ trực tiếp liên động cũng không có thể động. Thảo, lần này Kim Ngũ công tử thắng tiền thật sự là thắng được quá dễ dàng, người gì gì mạng, không cưỡng cầu được a. Chính là, cái kia hoàng kim độc giác long mãng đã nhanh đến trước gót chân, vị này, chiến vô bất thắng, đại miêu hổ lại còn đang ngẩn người. Quả thực không là một cấp số a, chưa từng bại tích, xem ra muốn khai trương. Mọi người nghị luận rối rít, dù sao cũng chưa có người coi trọng mố hổ. Kim Ngũ công tử tươi cười rạng rỡ, đầu ngón tay ý vị xoa xoa, tựa như có lẽ đã chuẩn bị muốn thu tiền. Cũng không trách hắn như thế, trước mắt tình hình, 100 người được có 100 người hết lòng tin theo hắn có thể chiến thắng, 1000 người được có 1000 người tin chắc hắn có thể chiến thắng, coi như là 10000 người, cũng phải có 9999 người tin tưởng hắn có thể chiến thắng. Trừ chân hữu tài. Thậm chí không ít người cũng lấy hâm mộ ven tỉ với hận ánh mắt ngó chừng Kim công tử, hàng này thật sự là quá may mắn. Đột nhiên mà đúng lúc này hoàng kim độc giác long mãng quanh co xông lại. Ta đánh cuộc các ngươi căn bản đoán không ra tới đại miêu hổ là ai, cũng đoán không ra tới đại miêu hổ ăn nhân là ai. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Chuyện mb3.com Chương 65. Kiếm một khoản tiền nhỏ. Mọi người đi lòng vòng ánh mắt, nhìn vẫn uốn tại mố nơi hẻo lánh lạnh run đại miêu hổ kia điển hình chết nhát đức hạnh, căn bản không dám chiến đấu rất ướp bộ dáng, cùng với trên đỉnh đầu kia bắt mắt gì thường, cổ đi ra ngoài giống như độc giác một loại xưng đồng, chính là mới vừa rồi một đầu đụng vào độc giác thượng sở giao ra giá cao. Đem đại miêu hổ não dưa trên nóc đụng đi ra lớn như thế một cái túi lớn. Thật tựu rất giống là hoàng kim độc giác long mãng độc giác dài đến đại miêu hổ trên đầu. Bộ dạng này rất ướp bộ dạng để cho mọi người rối rít thở dài bóp cổ tay không dứt. Nhìn dạng như vậy ở hoàng kim độc giác long mãng sinh mệnh lực hao tổn hoàn lúc trước, nếu là vẫn không thể giết chết cái này đại miêu hổ, thằng này lại sẽ trở thành vị người thắng. Không giải thích được địa thắng được tranh tài. Này này này. Ý thức được này một kết quả, mọi người toàn bộ hơi bị hóa đá. Trước mắt bao người, đấu thú tràng trung giống như là diễn một màn không tiếng động chiếu bóng. Hoàng kim độc giác long mãng kéo dài gầm thét kêu thảm, rên rỉ công kích. mãi cho đến rên rỉ, ngọa nguậy. Từ từ. Cuối cùng bất động, hoàn toàn bất động, hoàn toàn bất động. Kia đã từng ngẩng lên thật cao, không ai bị nổi đầu rắn hội này giống như là bị tháo nước nước ốm nhựa giống nhau, ba, ngã trên mặt đất. Nỗ lực co quắp mấy cái, rốt cuộc quy về vắng lặng. Mặc dù đã ý thức được cái kết quả này sắp sửa đã tới, nhưng vẫn hy vọng có kỳ tích xuất hiện kinh thiên nghịch chuyển, mọi người hoàn toàn lâm vào một mảnh dại ra, toàn trường vắng lặng. Liền tại lúc này, đột nhiên một tiếng ngạo thị hoàn vũ độc bộ vòng trời gầm thét đột ngột vang lên, chỉ thấy kia chỉ đại miêu hổ giờ phút này lại sinh long hoạt hổ một loại đứng lên, run lên trên người lông, lấy một loại uy vũ hùng tráng, chiến vô bất thắng, duy ngã độc tôn, có ta vô địch, bá vương khí khái xông tới, hướng về phía hoàng kim độc giác long mãng thi thể vừa tê vừa cắn. Trong miệng còn đang ô ô gừ gừ gầm. Mọi người mặc dù nghe không hiểu thằng này ở tên gì, nhưng đoán cũng đoán được, bởi vì mố hổ vẻ mặt đã nói rõ hết thảy. Ngươi nhà đứng lên à. Ta tới cùng ngươi chiến đấu. Ngươi tới à. Đến tới đánh thống khoái. Lão tử cùng ngươi công bình quyết chiến. Có loại ngươi đứng lên đánh với ta một cuộc. Giả vờ cái loại này chết. Đứng lên à. Có loại ngươi sống trở lại cùng lão tử nữa đấu à. Mặc dù đại miêu hổ không nhất định chính là nói như vậy, nhưng này loại đắc ý thêm càn rỡ, lớn lối bản ương ngạnh, đánh chó mù đường, khí phách, để cho mọi người ngay cả đoán không chúng, nhưng cũng quyết sẽ không cùng sự thật xê xích quá nhiều. Thấy này đầu hướng về phía người khác thi thể vừa tê vừa cắn. Một bộ, sinh tử quyết chiến trạng thái đại miêu hổ. Mọi người rối rít cảm thấy càm chật khớp. Cũng cảm giác mình con ngươi, sưu sưu, muốn từ trong hốc mắt bay đi ra ngoài. Đầy đất ánh mắt loạn nhảy loạn bắn ra a. Thiên địa trong lúc, lại có vô sỉ như vậy dã thú. Thật thật tại tại quá không biết xấu hổ. Ngươi còn có thể nữa không biết xấu hổ điểm sao? Có thể một có thể. Con mẹ nó ngươi quên mất ngươi mới vừa rồi ở đối thủ của ngươi phát uy chuyện sau ngươi nha cũng chỉ có phát run chạy trốn bộ dạng rồi. Hiện tại cũng tới ra vẻ ta đây, ngươi còn dám nữa dũng mãnh điểm không? Rốt cuộc có người mắng to lên. Ngươi hướng về phía người chết đùa bỡn uy phong coi là cái gì bản lãnh a? Bên cạnh lập tức có người nhắc nhở. Không phải là người chết, là con rắn chết. Thật là quá không biết xấu hổ. Thật sự là quá không biết xấu hổ. Vô số người cũng đối với mố hổ làm tức giận bất bình, nhiều hơn cũng là không cam lòng, kết quả như thế cho dù ai cũng là sẽ không cam lòng. Rõ ràng là trời sập gạch ngang hảo sự. Kết quả rơi xuống ở giữa không trung giải thể bên trong hãm lại là đại tiện, hổ đầy người khuôn mặt. Hội này trừ buồn nôn ở ngoài, không nữa khác. Nga, hơn nữa còn mang có kịch độc. Các ngươi lại cùng một đầu giã thú nói gì muốn mặt không biết xấu hổ, chẳng lẽ các ngươi nhưng thật ra là hiểu thú ngữ. Nhân tài a, số rất ít bởi vì này loại cái loại này nguyên nhân rồi biến mất có đặt cược người nhìn có chút hả hê thuyết nói mát, trong lòng rốt cuộc thăng bằng. Trong sân trò khôi hài vẫn còn tiếp tục, kia đại miêu hổ vừa tê vừa cắn cả thảy mấy trăm, rồi mới miễn cưỡng đem kia hoàng kim độc giác long mãng quanh thân trên dưới không. Nhất bền chắc cái bụng xé mở, công khai, từ thong dong cho địa đem nội đan cùng xà đảm nuốt đi xuống. Mọi người một mảnh mắt mũi trợn tròn đồng thời, lại là một trận đấm ngực sầm chân. Chết hoàng kim độc giác long mãng cũng nằm ở nơi đâu tùy ý nó cắn xé, lại cũng muốn mấy trăm cái mới xé toang gần với yếu hại cái bụng. Nếu là sống đây. Nhưng, này đại miêu hổ hết lần này tới lần khác cũng là trận này cuộc thi chuyện người thắng. Điều này làm cho chúng người làm sao có thể tiếp nhận. Tình làm sao chịu nổi đây. Hổ ca chậm rãi địa ăn hết xà đảm cùng nội đan. Lúc này mới rung đùi đắc ý thỏa mãn đứng dậy. Lấy người thắng tư thế oai hùng uy vũ hùng tráng. Không ai bị nổi địa vòng quanh bãi từng vòng dấm trận tại chỗ. Vừa dấm trận tại chỗ, vừa ngửa mặt lên trời gầm thét. Tựa hổ ở tuyên bố. Ta thắng. Ta thắng. Ta là người thắng. Hổ ca trong lòng thật là đắc ý cực kỳ. Mặc dù thực lực xê xích cũng là cách xa, nhưng trận này giả trư ăn cọp thật hắn sao thoải mái, hoàn toàn không có bất kỳ người phát hiện, thật chân chính thần không biết quý không hay, buồn bực thanh âm phát đại tài. Về phần nhiễu chàng thì uy du hành cái gì, lão tử đã sớm nghĩ làm như vậy. Suy nghĩ kỹ nhiều rất nhiều năm. Nhớ năm đó ở đấu thú chàng chuyện sau đã nghĩ làm như vậy, chỉ bất quá không có cơ hội. Đấu chơi một cuộc mình tự lẻn. Hiện tại dĩ nhiên muốn tận tình hơn, chuyển vài vòng tròn trịa năm đó tiếc nuối. Ai trong cả đời bao nhiêu tiếc nuối a. Dưới trận toàn trường ngây người như phỗng, vắng lặng một mảnh. Một hồi lâu sau mới có một vị không có đặt cược người nhìn có chút hả hê hỏi đồng bạn của mình. Các anh em thắng bao nhiêu a? Có phải hay không phải mời khách a? Ha ha ha. Những lời này hoàn toàn để cho mọi người tỉnh táo lại. Vô số người đấm ngực dậm chân. Trong phút chốc oán niệm ngất trời. Tiền của ta. A, tiền của ta a. Chết tiệt, thế nhưng thua tình huống như thế lại còn thua. Trời ạ, ta không có cách nào sống. Thảo, cái gì chó má địa cấp linh thú, lại ngay cả đám đầu bình thường giá thú cũng đánh không lại, làm hại lão tử thua nhiều tiền như vậy, lão tử mắng hắn 18 bối tổ tông, nguyền rủa hắn cả đời đời sau cũng cứng rắn không được. Trải qua trận này chiến đấu, ta đối với cái gọi là linh thú hoàn toàn mất đi lòng tin, tại sao có thể tin tưởng cầm thú đây? Ô. Kim Thánh Hâm Kim Ngũ công tử sắc mặt hôi bại, hai mắt vô thần, ngơ ngác địa nhìn trong sân còn đang vòng tới vòng lui đại miêu hổ, trong lòng sớm đã là toàn bộ hỏng mất. Linh thú đánh cờ, nếu là đánh cờ, nhất định là tồn tại có nguy hiểm. Có thua cũng có thắng. Dĩ nhiên, cũng có thể nói là không phải là quen thuộc chính là thắng. Nếu là thua, chiến đấu thua, đã chết, Kim Ngũ công tử làm sao cũng sẽ không khó như vậy lấy tiếp nhận. Nhưng, vấn đề cũng đang cho. Mọi người, ngay cả kẻ ngu cũng nhìn ra được. Hoàng Kim độc giác long mãng chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Không, hẳn là tuyệt đối thắng thế. Tuyệt đối có không cần tốn nhiều sức là có thể đem này đại miêu hổ bóp đè chết mạnh mẽ thực lực. Nhưng là, như vậy cách xa lực chiến đấu đối lập dưới, cuối cùng kết quả lại cứ hàng ngày các ngươi biệt khuất vạn phần thua. Hơn nữa, quyết định thắng bại lại là liên tiếp 3 lần đắc ý ngoài. Cực kỳ làm cho người ta hỏng mất chính là, như vậy đắc ý ngoài. Lại toàn bộ cũng là thành lập ở đại miêu hổ một đường chạy trốn trên cơ sở hàng này, ngay cả chính diện chiến đấu cũng không dám, lại cứ thiên thắng. Ngươi nói này thượng kia nói rõ lý lẽ đi. Bên cạnh mấy người bề ngoài đồng tình nhìn Kim Ngũ công tử, rối rít lặng yên không một tiếng động trốn xa một chút. Hàng này, nhìn dáng dấp muốn hỏng mất tự hỏng mất, cũng điên cuồng a, cho dù điên cuồng. Cũng đừng điên cuồng đến trên người chúng ta. Chịu trách nhiệm chàng ngoài đánh cuộc Kim Tam gia so sánh với cháu hắn mạnh không ít. Còn có lý trí, chính là đầu đầy thác nước mồ hôi. Kia chòm râu dây tử ở trong gió phiêu linh run run, hai cái tay cũng gà móng vuốt một loại run rẩy lên, gương mặt càng thêm biến thành tử thi màu sắc. Mẹ kiếp, rõ ràng là 10 cầm 10 ủn đánh cuộc lại thua. Ừ, dường như cũng không có thể coi là thua. Bởi vì người thua rất nhiều, ác Kim Thánh Hâm thắng người, những người này toàn bộ huyết bổn không có thuộc về, cũng chính là toàn bộ cũng biến thành Kim Tam gia sở hữu. Nhưng vấn đề là, số tiền này toàn bộ tăng lên tổng cộng cũng bất quá chỉ có 873 tử hà tệ mà thôi. Nhưng muốn bồi chân hữu tài cả thảy 2550 tử hà tệ. Cái này chân chính bồi nổi. Kim Tam gia ở chỗ này đại lý mười mấy năm, nửa đời sở tiền kiếm được, có nhất thời nữa khắc cũng vào thời khắc này thuộc về chân hữu tài. Giờ phút này Kim Tam gia mặt không còn chút máu, không phải là quan thắng thua, mà là đau lòng. Thật cũng không là thua không nổi, Kim Tam gia có thể ở chỗ này mở đánh cuộc mấy chục năm, sóng gió gì chưa từng thấy, ngay cả thân là nhà cái có thể 10 đánh cuộc 9 thắng, nhưng làm sao cũng không thể có thể vạn thắng không thua, thỉnh thoảng cũng sẽ có nhìn trông nhầm hay là tình cờ ngoài ý muốn chuyện phát sinh, nếu như ngươi thật là dài thắng không thua, ai còn cho đánh cuộc, dám đùa nhiều tiền lại có người nào là thật thiếu não sao? Cho là ai cũng là mấy ngày hôm trước chân đại quan nhân sao? Có thể là nay thiên nhất xem thua các ngươi nhiều đích tiền thật là đau lòng, nửa đời để dành tựu các ngươi không có nhất thời nữa khắc. Đổi ai cũng được đau lòng, đổi ngươi ngươi có thể không đau lòng sao? Có thể một có thể. Bên kia, người chủ trì cũng lâm vào giải ra, hóa đá, định thân chờ mặt trái trạng thái thật. Chiến đấu thắng bại rõ ràng đã sớm trong sáng, lại còn ở mộng du một loại, hoàn toàn không biết tuyên bố cuộc thi chuyện kết quả. Nếu như hắn có thể sớm một chút tuyên bố kết quả, bằng mố hổ diễn trò, con rắn kia đảm cùng nội đan vẫn là có thể để lại cho Kim gia tích. Cho đến chân hữu tài gầm hét lên. Ta nói cái kia chủ trì, ngươi ngày hôm qua đầu óc nóng dần lên cháy hỏng rồi. Hôm nay quên uống thuốc, uống nhầm thuốc, ăn giả thuốc. Này chiến đấu cũng kết thúc thời gian dài bao lâu. Còn không tuyên bố kết quả. Ngươi rất có sánh không? Đại gia ta đang chờ lấy tiền đây. Trong lúc bất chợt lại là một trận cười to. Ha ha ha ha. Thật là quá thoải mái. Đại miêu hổ quả nhiên là uy vũ hùng tráng, chiến vô bất thắng. Lần nữa tục viết bất bại thần thoại, hôm nay ta nhưng là vừa kiếm một khoản tiền nhỏ. Đợi lát nữa cho ra san. Sở hữu nghe được câu này người, duy nhất cảm giác chính là đản đản rút gân được đau. Kiếm một khoản tiền nhỏ. Chẳng qua là kiếm một khoản tiền nhỏ. Cũng chỉ là kiếm một khoản tiền nhỏ sao. Ngươi nha quang đánh cuộc ván này trừ Tử Kim Ngũ công tử nơi đó buôn bán lời đối với đánh cuộc 100 tử hà tệ ở ngoài, còn muốn Tử Kim Tam gia nơi đó thắng 2.500 tử hà tệ. Cộng lại, 2.600 tử hà tệ. Nói một cách khác chính là 2.600 ức thủy vân tệ a. Lại còn chẳng qua là kiếm một khoản tiền nhỏ. Ta rất muốn hỏi ngài lão một câu, rốt cuộc bao nhiêu là nhiều a? Ngài có thể hay không nữa lớn lối một điểm. Có thể một có thể. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 66. Siêu cấp hấp dẫn người chủ trì rốt cuộc miệng oai mắt tà chui lên đài cao. Lần này linh thú đánh cờ kết quả là chân hữu tài tiên sinh đại miêu hổ toàn thắng. Đại miêu hổ không hổ là uy vũ hùng tráng, chiến vô bất thắng, chưa từng bại tích, lần nữa tục viết bất bại thần thoại, khụ khụ khụ khụ. Nói xong lời cuối cùng, người chủ trì kịch liệt ho khan. Thật sự là, kết quả như thế, hắn cũng là làm sao cũng không nghĩ tới a. Thật sự là quá ngoài ý muốn. Có thể nói thành như vậy đã là một cái chuyên nghiệp chức nghiệp giả bản năng cực hạn, còn muốn tưởng tìm một chút hơn chuyên nghiệp ca ngợi chi từ thật là hữu tâm vô lực. Nhưng thắng bại kết quả quả thật đã hết thảy đều kết thúc. Tất cả mọi người lấy một loại 100% hóa đá trạng thái, nhìn chân hữu tài đem kia đại miêu hổ, từ đấu trường thượng tâm can bảo bối dẫn xuống. Từng cái ánh mắt giống như là bị nắm tuyến tượng gỗ tràn đầy hâm mộ ven tỉ với hận. Địa cấp linh thú lại cũng có thể như thế lơ là sơ suất. Hơn nữa còn là bực này trí mạng sơ hốt. Trừ con rắn kia lơ là sơ suất, còn có đầu kia đại miêu hổ vận khí cũng quá khá hơn một chút, tốt được quả thực không hợp thói thường. Tại sao? Tại sao chuyện tốt như vậy mà động tựu đập không tới trên đầu của ta đây? Người ta thắng cũng không thế nào để ý, bất quá là bút tiền trinh. Nếu là ta thắng này một phô, đời này gì cũng không cần làm, cả đời thản nhiên, không, lúc đầu là 3 năm 7 thế thản nhiên. Tự như cha mẹ chết Kim Ngũ công tử trong tay nhận lấy 100 tử hà tệ, sau đó Sở Dương vừa dương dương đắc ý đi tới Kim Tam gia trước mặt. Kim Tam gia, ha ha, lần này nhưng là đa tạ ngươi cầm cái. Cái kia, của ta điểm có tiền. Kim Tam gia một tờ nét mặt già nua thành hong gió cả. Khụ khụ. Cái này, thoáng cái 2.500 tử hà tệ. Ha ha, nếu nói nguyện đánh cuộc chịu thua, ta nếu làm được trang thua tuyệt không chối cải, bất quá làm tiền bối đến là tất phải nhắc nhở lão đệ một câu, số tiền kia số lượng không rẻ. Một mình ngươi cầm đến sao? Ha ha, cõi đời này cũng không lớn thái bình. Sở Dương giơ lên tay phải của mình. Chút lòng thành, này thấy không? Loại đồ này đây. Tên là không gian giới chỉ. Đừng bảo là chính là 2.500 mai tử hà tệ, coi như là 250 vạn mai tử hà tệ. Nơi này cũng là phóng được mở giọt, giàu có. Đa tạ quan tâm, không hổ là đánh cuộc chung tiền bối, khí độ hơn người. Mọi người trong nháy mắt nhất tề nhìn chăm chú Sở Dương trên tay chiếc nhẫn, mọi người trong lúc nhất thời tan đều có chút mặt nhiên. Kia mai bình thường cổ sơ, dung mạo không sâu sắc, mấy không cái gì tu sức chiếc nhẫn. Lại chính là trong truyền thuyết không gian giới chỉ. Hơn nữa chứa đựng lượng còn thuộc về kinh người cái kia loại. Cái này chân hữu tài lai lịch đến tột cùng là cái gì? Càng ngày càng có thể cảm giác được lưng của hắn cảnh thần bí mà khổng lồ. Thậm chí, hôm nay hiện ra vẫn bất quá là một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng cực kỳ nhỏ bé. Đang ngồi trong mọi người tổng cộng cũng chỉ có lê que bao nhiêu nhân tài bị có không gian trừ bị. Mà chứa đựng lượng cùng chân đại quan nhân so sánh với, hoàn toàn không cách nào giống nhau mà nói, nhưng không có chỗ nào mà không phải là đem chi thị như chân bảo. Lại càng trăm triệu không dám thấy chi lộ vẻ cho người trước. Tùy tiện lộ vẻ cho người trước chỉ biết cho mình khai ra phiền toái không cần thiết. Không phải ai cũng dường như chân đại quan nhân như vậy không đem tử hà tệ làm đại sự, không đem không gian trang bị làm bí mật. Thậm chí không ngần ngại tiết lộ ra nhiều hơn lớn hơn nữa bí mật cho người khác biết. 250 vạn tử hà tệ cũng có thể giả, thậm chí còn có dư. Này sao không là nói cho người khác biết, không gian của ta bên trong còn có thật nhiều rất nhiều những vật khác. Về phần cụ thể có cái gì tùy tiện tưởng tượng tốt lắm, dù sao ta không đem 2500 mai tử hà tệ làm chuyện, số lượng nhỏ mà thôi. Lời này lời ngầm có phải là hay không nói, mố đại quan nhân vốn có những vật khác giá trị hơn muốn ở 2500 mai tử hà tệ trên đây. Kia quả thực chính là tùy thân mang theo một cách đại bảo kho. Ngoài ra còn có cái kia tới vô ảnh đi vô tung thần gì bản lãnh, mọi người đã là theo không kịp chân hữu tài ở đấu thú tràng như thế cảnh tượng, các đại gia tộc làm sao có thể không phái người điều tra theo dõi, rửa sạch lai lịch của hắn lai lịch. Nhưng tra tới tra đi, người này lại là thần bí được một điểm đầu mối cũng không có, hết hạn đến giờ này khắc này, mà ngay cả kia đại khái lối ra ở nơi đâu cũng không điều tra ra. Không phải là một nhà như thế, mà là tất cả gia tộc sở hữu thế lực cũng không có điều tra ra các ngươi một điểm có giá trị đầu mối. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi từ trong đầu nổi lên giống nhau nghi ngờ. Người này, rốt cuộc là lai lịch gì? Người như vậy, thật khả năng có như vậy ngu xuẩn. Hay một đầu, dã thú tới tham dự đánh cờ sao? Hơn nữa còn là vừa ra tay đã gần ước thiên văn sổ tự tài phú. Nhất thời đã có không ít người đối với chân hữu tài linh thú đại miêu hổ nổi lên lòng nghi ngờ. Dù sao hôm nay cuộc thi chuyện thật là rất cổ quái một điểm, quá ly kỳ một điểm, dường như còn quá không hợp thói thường một điểm. Thừa dịp chân hữu tài ở thúc dục thu đánh cuộc trái chuyện sau, có không ít hữu tâm nhân thừa dịp khe hở đi quan sát đại miêu hổ. Nhưng nhìn tới nhìn lui thằng này thật thật tại tại chính là một đầu cả người lẫn vật vô hại bình thường giá thú A. Chỉ sợ ngay cả nửa điểm nguyên lực ba đồng cũng không có, đi lại hô hấp trong lúc cũng căn bản chưa từng khiến cho trong thiên địa mảy may lực lượng ba đồng. Thật là bình thường được không thể nữa bình thường a. Chẳng lẽ thật sự là vận khí tốt? Bất khả tư nghị a. Kết quả là có không ít người lại một lần nữa tâm tư linh hoạt con ngươi loạn chuyển. Nhà ta linh thú, nhưng là phải so sánh với này đầu đại miêu hổ mạnh hơn nhiều. Kim gia hoàng kim độc giác long mãng có thể lơ là sơ suất, nhưng nhà ta có thể tuyệt đối sẽ không. Trên thực tế, không chỉ là mọi người cảm thấy bất khả tư nghị, ngay cả Sở Dương bản thân ở bên trong cũng là như thế. Sở Dương đã tận lực đánh giá cao mố hổ năng lực, thậm chí đã sớm muốn phán trận chiến này kết quả, nhưng vẫn là trăm triệu không nghĩ tới, mố hổ hí xảy ra sắc đến nước này. Hiển nhiên, hôm nay chiến quả làm đến rất nhiều người cũng bị mố hổ diễn kỹ sở lừa gạt, hấp dẫn, nhắm mắt theo đuôi, dần dần bước hướng xa đọa vực sâu. Giờ phút này Sở Dương đang từ cơ hồ cũng nhanh muốn khóc lên kim tam gia trong tay, bắt được một ít bút lớn tiền đánh bạc. Dương Dương đắc ý địa tửu muốn rời đi. Chúc mừng chân huyên kỳ khai đắc thắng, không biết ngày mai là hay không còn tiếp tục đây. Nếu như còn đánh coi là tiếp tục. Không bằng tựu tùy tiểu để tới phụng bồi như thế nào. Ngô Tu thân gấp không thể chờ chui ra. Lúc trước không có cướp được thứ nhất để cho Kim Ngũ công tử đoạt trước, trong lòng có thể nói là vô cùng không thoải mái. Hiện tại chân hữu tài lại tẩu tẩu thì vẫn thắng, Ngô công tử bất giác vui mừng quá đỗi. Chỉ cảm thấy một quả tử quang dày tử hà rơi xuống hướng mình đón đầu đập tới. Một câu nói kia tức thì đưa tới mọi người rộng khắp chú ý. Dĩ nhiên, mọi người chú ý chính là chân đại quan nhân phản ứng, mọi người rất là sợ hãi chân đại quan nhân chuyện này sau đột nhiên tới một câu, không có hứng thú, không có hăng hái, không có ý nghĩa, không có ý nghĩ mọi việc như thế lời của. Ha ha ha. Sở Dương ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, ngang ngược càn rỡ không ai bì nổi. Ta hiện tại chính là vận may vào đầu lúc. Làm sao có không đánh cuộc? Đánh cuộc. Không chỉ có muốn đánh cuộc. Hơn nữa còn là đại đánh cuộc mà đặc biệt đánh cuộc. Chẳng qua là. Mọi người trong nháy mắt lóe sáng ánh mắt đồng thời ảm nhiên chỉ sợ nghe được tương tự chẳng qua là. Nhưng là các chủng. Làm sao phía trước nói xong hào khí can vân còn muốn chẳng qua là đây chẳng lẽ muốn đánh đẩy trống lớn. Chẳng lẽ chân huyên có cái gì bất nơi sao? Ngô Tu Thân vội vàng mở miệng hỏi không thể không cấp, đây cũng là quan hệ đến rất nhiều tài phú chuyện lớn. Thật ra thì cũng không có gì. Ta chính là đang suy nghĩ, của ta đại miêu hổ như thế dũng mãnh phi thường, hôm nay tiểu thử thân thủ, đã chém kia hoàng kim độc giác long mãng, tất nhiên còn có người nào linh thú dám nghênh chiến sao? Đại miêu hổ nhất thừa dịp lòng ta càng thêm dũng mãnh phi thường vô địch. Ta chỉ biết dùng hắn nghênh chiến. Nếu là người khác tan đều sợ ta đại miêu hổ, không người nào nghênh chiến kia chẳng lẽ không phải thật to không thú vị. Sở Dương mặt lộ vẻ ngượng nghịu nói. Ta đi. Lại là chuyện này chuẩn bị, chẳng qua là đi ra ngoài. Mọi người trong bụng hoảng sợ đồng thời còn có vô hạn hân hoan bắt đầu khởi động. Người tốt a, chúng ta thứ nhất là sợ ngươi không đánh cuộc, thứ hai còn sợ ngươi đổi lại, linh thú chế tạo biến số. Ngài thật là người tốt kia. Lại trước thời gian cũng giúp chúng ta sắp xếp xong xuôi, đây không phải là người tốt còn có thể là gì. Trong nháy mắt tình cảm quần chúng kích ngang. Ngô Tu Thân hơn trong đó bề ngoài người. Mời chân huyên phóng 120 tâm, chúng ta tử hà thành đất này giới hạn cái gì đều có thể thiếu, chính là không thiếu dám đánh cuộc người, về phần linh thú phương diện. Hơn có thể an tâm chân huyên ngươi cứ yên tâm to gan dùng ngươi đại miêu hổ tục viết bất bại thần thoại sao. Là a đúng a. Rất nhiều người nói, đúng vậy. Nhiều hơn người nói. Thắng cố nhiên muốn thắng được thống khoái. Thua nhưng cũng thua tiêu sái. Sở Dương cười ha ha. Mọi người nếu cũng như vậy có hăng hái, ta cũng vậy tự thoải mái nhanh một chút, đến ngày mai, ngay cả hôm nay thắng, ngay cả vốn lẫn lời, ta cá là này 3000 mai chữ tử hà tệ, ta cũng lấy ra đùa bỡn. Ai muốn theo đánh cuộc cũng có thể, số tiền kia ở ta không coi vào đâu, nhưng lo lắng các ngươi trong lúc nhất thời kiếm không kịp thừa dịp hội này vội vàng đi chuẩn bị một chút sao. Ha ha ha, thắng tiểu thắng lớn thua cũng muốn thua tan. Từng điểm thật sự là bất quá nghiện. Mọi người lần nữa phát ra một trận kinh thiên hoan hô. Xong hoan hô sau, nhưng cũng có 90% người nhíu mày thở dài. 3000 tử hà tệ. Ở chân đại quan nhân trong miệng không coi vào đâu mấy cái chữ này cũng tuyệt đối không phải là người nào cũng có thể cầm được đi ra. Lúc đầu hiện tại cái này đấu thú chàng rằm có thể trở ra lên khoản này tài phú cũng chỉ có tam đại gia tộc mà thôi. Kim gia, Ngô gia, Lý gia. Này ba ở tử hà thành hết sức quan trọng gia tộc. Song coi như là này tam gia thật chính là muốn lấy ra số tiền kia nhưng cũng không phải là các ngươi chuyện dễ dàng. Nhất là kim gia, hôm nay nhưng là mới thâu xuất đi 2600 mai tử hà tệ, cho dù tương đương những người khác đánh cuộc thua đánh cuộc kim thiếu hụt cũng còn nghĩ gần 1800 tử hà tệ, lại muốn một hơi lấy ra 3000 tử hà tệ thắng còn nói, nếu là thua trực tiếp chính là đả thương gân động cốt, thậm chí có thể đưa đến gia tộc thực lực mức độ lớn chảy xuống. Nhưng là, nhìn chân hữu tài bên cạnh đầu kia dịu ngoan đại miêu hổ, lại liên tưởng đến hắn ở trong trận đấu đóng ngoặt vung rất ước biểu hiện còn có kia không có chút nào cấp bậc giá thí. Này tam gia có thể lấy ra đầy đủ tiền đánh bạc mọi người là trong mắt sáng lên. Thật chặt địa nhìn thẳng đại miêu hổ. Đánh cuộc. Vẫn còn không đánh cuộc. lấy ra một phần mười gia nghiệp, đi vật lộn đỏ sức này một phô, đến tột cùng có đáng giá hay không đây? Còn có một khác điểm, đến tột cùng có nắm chắc hay không đây? Càng muốn, mọi người càng là trong lòng lửa nóng. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện Tiểu Phàm. Nguồn truyện Chuyện mb3.com. Chương 67. Thật là cực phẩm à, ngay cả đã thua một ván Kim Ngũ Công Tử, cùng thua đại đánh của Kim Tam Gia, mới vừa rồi còn ở ủ rũ hai người, hội này cũng là hai mắt ánh mắt nhấp nháy. Quả nhiên là thật to hấp dẫn. Thắng này đầu phế vật chính là 3.000 tử hà tệ. Đây cũng là 3.000 ức. Nhưng nếu là thua đây, cũng không phải là không có trong lòng người nghĩ như vậy quá. Nhưng khi nhìn đại miêu hổ, trong lòng đã mình bác bỏ. Đối mặt như vậy một đầu giã thú, làm sao có thể thua? Kim gia thua, đó là vận khí không tốt. Như vậy chuyện, một lần đã là kỳ tích, đã là cực hạn, làm sao có thể có nữa lần thứ hai đây? Sở Dương đắc chí vừa lòng cười lớn trở lại ghế lô kia, hai người thị nữ cung kính vạn phần đứng yên. Hội này bên trong phòng nào đó mùi vị đã sớm không còn sót lại chút gì, rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Sở Dương ha hả cười một tiếng, tiện tay một chảo, đem 100 tử vân tệ đặt ở trên bàn, cười nói. Ta chân thối, khó khăn cho các ngươi có thể nhịn bị xuống tới, hoàn toàn không có câu oán hận, số tiền này, mỗi người 50 phân ra sao? Hai nàng nhất thời ngẩn ra. Không là bởi vì khen thưởng quá ít mà không mãn, mà là bởi vì quá nhiều mà rung động. Một quả tử vân tệ tựu tương đương với 1.000.000 thủy vân tệ. Mỗi người 50 cũng chính là mỗi người suốt 50.000 tiền trà nước. Các nàng ở chỗ này làm việc, mỗi tháng tiền lương cũng bất quá chỉ có 30 mấy mai tử hồn tệ mà thôi. Hơn nữa khi có khi không ban thưởng, nhiều nhất một tháng cũng là bắt được 8-9-10 miếng tử hồn tệ. Dĩ nhiên, như vậy thu vào ở tử hà trong thành đã cũng coi là trung đẳng thu nhập rồi. Đột nhiên mà phần này trung đẳng thu vào toàn bộ tăng lên nhưng còn chưa đủ để một cái tử vân tệ. Vị này chân hữu tài chân đại quan nhân tiện tay một tá phần thưởng chính là 50 tử vân tệ. Số tiền kia nhưng là tương đương với hai nàng tân tân khổ khổ làm 6 năm sở hữu thu vào tổng. Này thật sự nhiều lắm. Ngoài Sở Dương dự liệu, hai nàng mặc dù vui vẻ, nhưng cuối cùng cũng là do dự tỏ vẻ từ chối nhã nhặn. Bất kể chân hữu tài có bao nhiêu tiền, nhưng số tiền này ban thưởng đối với hai nàng mà nói thật thật tại tại là nhiều lắm. Đã nhiều đến đủ để khiến các nàng sợ hãi trình độ. Thậm chí, có chút hoảng sợ nghĩ tới. Vị này chân hữu tài. Không phải là coi trọng vẻ đẹp của chúng ta sắc. Cái này. Chúng ta mặc dù là người nhà nghèo con gái, nhưng là tuyệt không có thể bị kia. Như vậy, các ngươi. Sở Dương nhìn ra hai cái dung mạo còn có chút xinh đẹp tiểu nha đầu tâm tư, không khỏi thấy buồn cười. Yên tâm. Nhà ta có kiều thê. Hơn nữa ta còn hôi thường sợ vợ. Cho dù trong lòng đối với các ngươi có ý đồ, cũng không dám động tác giọt. Yên tâm thu sao. Một trận cười to, xoay người nghênh ngang rời đi, lưu lại mấy câu nói. Có tiền cải thiện một chút gia dụng sao? Cô nương nhà cũng phải vì mình tính toán một chút a, ha ha ha. Hai cái tiểu nha đầu mặt đỏ tới mang tai. Lẫn nhìn thoáng qua, rốt cuộc đỏ mặt đem tiền thu vào. Mặc dù vẫn còn cảm giác bị chi có thẹn, nhưng gian khổ gia đình, mệt nhọc cha mẹ, bệnh nặng ra ra. Chờ tiền đi học đường tiểu đệ. Cũng là như thế cần tiền a, tiền mặc dù không phải là vạn năng, nhưng không có tiền cũng là trăm triệu không thể. Vị này chân hữu tài thật là kỳ quái, người khác nếu là sợ vợ cũng ý không tốt nói, nhưng hắn vẫn nói xong như thế tự nhiên. Còn có kỳ quái nhất chính là, hắn làm sao biết ta cửa gia đình khó khăn. Gặp qua bộc phát hộ nhiều, vẫn thật là chưa từng thấy như vậy. Hiện tại nhìn lại vị này bộ dạng, giá thế. Làm sao lại các ngươi thuận mắt đây? Chân thối điểm coi là gì, còn không phải là nam nhân vì sao? Nên người như vậy phát đại tài. Ông trời già cuối cùng là mở ra một cái A. Sở Dương thản nhiên đi ra ngoài. Hai cái tiểu nha đầu. Sở Dương trong lòng cười một tiếng. Này hai cái tiểu nha đầu, rất rõ lộ vẻ là ở chỗ này công việc không phải là thật lâu, còn giữ lại có mấy phần nữ nhi ra chất phác cùng với vẻ này tử tinh khiết khả ái. Hơn nữa, hai cái nha đầu mặc mặc dù là chế thức công việc bạch y, nhưng có nhiều chỗ cũng lộ ra áo lót cạnh góc, có chút mài mòn, nhưng có là hết sức sạch sẽ. Hơn nữa hai cái nha đầu lông mày mũi nhọn tụ mà không tán, hai chân thẳng băng, sắc mặt hồng nhuận, má bên còn có lông tơ. Những thứ này cũng tỏ vẻ các nàng cũng đều thị sử tử. Những thứ này khác biệt là người của hai thế giới Sở Dương vẫn có thể nhìn ra được. Ở nơi này chính là hình thức địa phương công việc, còn có thể vẫn duy trì tự thân băng thanh ngọc khiết. Hơn nữa gia đình còn không phải là rất giàu có. Như vậy cô nương tự có của mình kiên trì cùng tôn nghiêm, đáng giá cho nhất định trợ giúp. Sở Dương mặc dù cũng không phải là cái loại này có chút tiền tựu lung tung tiêu xài người, nhưng đối với cho tự ái người, vẫn còn không ngần ngại giúp một thanh. Đi ra chuyện sau, Sở Dương rõ ràng có thể cảm giác có rất nhiều tầm mắt của người, cũng dừng lại ở trên người của mình, ánh mắt phá lệ cực nóng. Đại Miêu Hổ chán, hổ ca đối với lần này hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, trong cổ họng khò khè, hẳn là còn chưa từ mới vừa rồi trong sảng khoái quay lại. Vòng vo loan ở hổ ca cường hãn linh thức, bài trừ gạt bỏ che sở hữu người theo dõi. Sau đó chân đại quan nhân khôi phục diện mạo như trước, biến trở về chỉ có chọc thế gia công tử bộ dạng, ôm trong ngực chỉ một quyền đầu đại nhỏ con mèo nhỏ thản nhiên đi ra. Hèn mọn lớn lối chân hữu tài, bình thường hèn yếu đại miêu hổ. Phong thần tuấn lãng giai công tử, khả ái đến bạo phát con mèo nhỏ mèo. Như thế tiên minh rất đúng so sánh với. Tin tưởng cho dù ai cũng là muốn không tới, vị này ôm trong ngực khả ái con mèo nhỏ, mắt tinh mày kiếm, đạm xem thiên hạ thiếu niên công tử, lại phải cái kia lớn lối thô bỉ, miệng đầy uế nói nhà giàu mới nổi chân hữu tài. Hổ ca, nay như thế nào? Sở Dương hỏi. Thoải mái. Thật sự sảng khoái a. Hổ ca thanh âm ở Sở Dương trong lòng tước dược vang lên. Ta thật ra thì thích nhất giả trư ăn cọp. Loại này trang bức khoái cảm để cho ta say mê. Ta rất hy vọng có thể nhiều đánh mấy trận, hào hào thoải mái mấy lần trước. Ách, Sở Dương một trận im lặng. Nếu là đổi lại những thứ khác giống như hổ ca cùng tầng thứ linh thú, thậm chí còn không bằng hổ ca linh thú. Gặp phải tình huống như thế, chỉ sợ cũng chỉ có cảm giác nhận lấy vũ nhục. Lấy năng lượng của ta, lại còn muốn cùng những tiểu tử này tỉ đấu, thậm chí còn được cố ý ngụy trang, làm bộ không được và vân vân. Ngươi đây không phải là giày xéo ta sao? Sở Dương làm sao cũng không nghĩ tới hổ ca lại hoàn toàn không có cái loại này cái gọi là cường giả giác ngộ. Điều này làm cho Sở Dương rất có chút kỳ quái. Ngày tựu không có cảm giác. Làm như vậy mình rớt giá trị con người sao? Sở Dương kinh ngạc hỏi. Thật ra thì Sở Dương hỏi cái vấn đề này tựu hối hận, người ta cũng cảm thấy sảng liễu, người ta cũng không để ý. Ngươi cần phải mình chọn phá tầng kia cửa sổ, kia không phải là mình cho mình tự tìm phiền phức sao? Ngươi nói vạn nhất mố hổ đột nhiên cảm giác có phải hay không sức lực trêu chọc quang gánh không làm, ngươi thượng kia khóc đi. Toàn bộ đại kế lúc đó đổ. Không ngờ tiểu tử ngươi hiểu được cái gì? Hổ ca đảo cặp mắt trắng giã, thần khí hiện ra như thật nói. Vốn là ta vị kia ăn nhân, hắn thích nhất việc làm chính là dùng cường đại mình ra vẻ nhỏ yếu. Sau đó đem nhược tiểu địch nhân tận tình trêu. Để cho địch nhân ở buồn bực cùng biệt khuất trong, không biết chết đi đi cho đến chết đi cuối cùng một khắc còn cho là mình có thắng, chẳng qua là không cẩn thận, không có để ý. Kia quả thực tựu là một loại trời rất nóng ăn khối băng ủi thiếp cảm giác a thoải mái. Hoặc là thật lâu sau, mới để cho người biết chân tướng. Ta làm ăn nhân đích thân cứu vớt huyền thú. Ta tự nhiên là muốn quán triệt ăn nhân anh minh thần vũ làm việc phương pháp, sẽ làm cho ta lấy thực lực cường đại tận tình khi dễ nhỏ yếu sao? Tận tình trang bức sao? Ta không thèm để ý. Thật không thèm để ý. Cái gì tôn nghiêm cái gì vũ nhục, nơi nào có thể theo kịp trong lòng cái loại này không nói gì thoải mái. Thế tục hết thảy, như thế nào lây dính ta tinh khiết không tì vết anh minh. Để cho như vậy quyết đấu nhiều tới mấy trận sao. Hổ ca nói ẩu nói tà. Sở Dương suýt nữa không có hôn mê bất tỉnh. Ngươi muội, ngươi vị kia ăn nhân rốt cuộc là một vị cái dạng gì đặc sắc a? Chuyện như vậy lại có thể làm cho một vị huyền thú cũng tập mãi thành thói quen rồi. Nghiệp chướng a. Thật ra thì ngươi cũng không biết, ta lịch để chiến đấu vô số, cũng là rất thói quen chọn dùng phương thức này. Hổ ca đắc ý nói. Ta đã kinh nghiệm mấy vạn lần chiến đấu. Mỗi một lần đối thủ cũng là ở biệt khuất cùng bi phấn trong, ở không thể đưa trong thư chết đi tích. Thoải mái. Chính là một chữ thoải mái. Hổ ca hét lớn một tiếng, nhưng ngay sau đó miêu miêu cười to. Sở Dương giơ tay lên che cái trán, hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Hổ ca vẫn ở Sở Dương trong lòng lại nhảy, hướng Sở Dương liệt kê từng cái nó vãng tích vô số công tích vĩ đại. Có một lần ta gặp phải một đầu giao long. Kia giao long thực lực tương đương chính xác. Cơ hồ có ta ngay lúc đó ba thành thực lực đây, ta trước khẩn cầu tha mạng. Kia hàng Dương Dương đắc ý, vinh váo tự đắc hết sức. Ta đi tới chính là một quyền, kia hàng bị tại chỗ đánh ngã, khuôn mặt không thể tin. Càng về sau, ta một cước đá bay nó. Lần đó ta rất thoải mái. Còn có một lần ta gặp được. Còn có. Sở Dương bước nhanh mà đi, mắt điếc tai ngơ. Thật sự là. Thật xấu. Lại có thể đem một đầu huyền thú điều giáo thành như thế hèn mọn. Có thể tưởng tượng một chút vì kia, an nhân, nên như thế nào cực phẩm a. Thật hắn sao tà a. Sở Dương từ đáy lòng cảm thán. Rất đúng. Rất đúng, hổ ca bỗng nhiên lúc hưng phấn. Dạ người có tên chữ, ngay cả có một cái tà chữ, ừ, thật giống như gọi. Ngàn vạn không nên tà. Sở Dương lảo đảo một cái, suýt nữa một té ngã chồng trên mặt đất. Ngàn vạn không nên tà. Này tên là gì đây? Hơn nữa, nếu cũng ngàn vạn không nên tà, làm sao còn hết lần này tới lần khác tà môn đến trình độ như vậy? Quả thực chính là. Cả vũ trụ cũng hết chỗ nói rồi. Đi ra không xa, phía trước nữa một cua quẹo đi ra nam nhân đường, sở thần y tăng nhanh nện bước. Xong liền vào lúc này, ngoài ý muốn đấu lại, đột nhiên từ sau lưng tiếng vó ngựa chợt tiếng động. Thanh thế hiển hách, giống như tiếng sấm liên tục một loại truyền đến. Vừa quay đầu lại tựu thấy một đội nhân mã, xoáy như gió ở trên đường cách bay nhanh mà đến, giống như là một cách từ trong bóng tối xông ra nổ long. Giờ phút này thiên tài mới vừa tờ mờ sáng. Sở Dương rõ ràng địa thấy được người tới bộ dáng. Cũng là Lý gia công tử Lý Minh Nguyệt. Mang theo hộ vệ của hắn tùy tùng chạy như điên mà đến. Lý gia tựu tại phía trước, chắc là phải về nhà, nơi này chính là đi Lý gia phải qua đường. Xem ra vị này Lý công tử cũng đánh cuộc mệt mỏi, phải về nhà nghỉ ngơi. Sở Dương theo bản năng sẽ phải trốn ở một bên. Trong mấy ngày này đã từng gặp Lý gia nhân ở trên con đường này chạy như điên nhiều lần, ban ngày sau con đường này chính là phố xá sầm uất, nhưng Lý gia người nhưng tuyệt đối sẽ không đường ốm dẫn trên có người không ai tựu các ngươi phóng ngựa bay nhanh. Ngang ngược càn rỡ thái độ, có thể thấy được đốm. Sở Dương cố nhiên không sợ chuyện, nhưng hiện tại cũng không muốn gây chuyện, cho dù không ra, nhưng cũng không muốn sinh thêm sự cố. Nhưng còn chưa kịp né tránh, một cái roi ngựa đã mang theo tiếng gió bay tới, một cái thanh âm quát lớn. Vô liêm sỉ. Bước đi không mang theo ánh mắt sao. Dám ngăn trở ông đường. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 68. Đại khai sát giới. Giờ phút này Sở Dương đã là có chút sang bên đi, căn bản là không sẽ ảnh hưởng đến Lý gia kỵ sĩ đi lại lộ tuyến. Nhưng này một cái roi ngựa, nhưng vẫn như cũ là như thế man không nói đạo lý bay tới. Sở Dương ngẩn ra, nghiêng đầu né qua tiếng gió khẩn cấp kia roi từ trên gương mặt không xẹt qua, dĩ nhiên là quán trú rất nhiều nguyên khí. Này một cái roi ngựa, dĩ nhiên là có lòng muốn đẩy người vào chỗ chết. Sở Dương trong lòng nhất thời lửa giận vạn trượng. Đây cũng chính là ta, nếu là đổi người bình thường, chẳng phải là muốn bị này một cái roi ngựa đánh chết. Lão tử kể từ khi đi tới cửu trọng thiên khuyết, có phải hay không tính tình thật tốt quá.

thân thể theo kịch liệt động tác, trên không trung tuôn ra một trận nghiền nát không gian âm nổ tung, nhưng ngay sau đó mang ra liên tiếp tàn ảnh, trong nháy mắt đã đến mấy người trước ngựa. Vị kia nhãn lực rất không tệ kỵ sĩ cũng là chỉ tới kịp chỉ nói ra một chữ, cũng đã bị Sở Dương một cái tát đánh rớt xuống ngựa. Nhưng ngay sau đó chính là một bữa quyền cước nảy ra. Sở Dương sát tâm đắt lên, không bao giờ nữa có thể ngăn chặn. Dừng tay. Mau dừng tay. Lý Minh Nguyệt quát to một tiếng, mang trên mặt hoảng loạn, giọng the thé nói. Ta chính là Lý gia dòng chính hậu nhân. Ngươi còn dám tiến lên một bước, ta diệt ngươi cửu tộc. Ha ha, chỉ bằng các ngươi chính là Lý gia cũng dám nói lớn như vậy nói. Ngươi có tư cách này, có phần này bản lãnh không? Sở Dương lớn tiếng cười to, chợt lên một quyền đem một cái hộ vệ đánh cho xương ngực đứt đoạn, một khắc chân đã đem một vị khác hộ vệ đá lên giữa không trung. Mắt thấy hai người này đã là cũng không sống. Sắc trời từ từ trong trẻo, giờ phút này trên đường cách đã dần dần có người đi đường, phương xa có người thân đầu ngó nhìn, chỉ vừa nhìn, lập tức vừa rụt về lại. Nhưng ngay sau đó lại dối thân ra mặt đến xem, loài người lòng hiếu kỳ vốn là rất nhiều sự kiện khởi điểm. Hai bên cửa sổ, đã sớm không biết nữa khi nào rối rít khải mở ra như có như không một cái tuyến, một đôi ánh mắt len lén đi xuống đất quan sát. Làm mọi người thấy đến hiện tại kinh ngạc lại phải Lý ra người sau, cơ hồ mọi người trong đôi mắt cũng có một loại hết giận cùng phẫn hận ánh mắt. Tam đại gia tộc chiếm cứ Tử Hà Thành, những năm này tạo đắc tội nghiệt đã sớm là áp dấu vết như núi. Mắt thấy lúc này Lý ra người rốt cuộc đụng phải cứng rắn gốc dạ, thật là đại khoái nhân tâm. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện truyệnmv3.com. Chương 69. Táng tận thiên lương theo Sở Dương không ngừng đại khai sát giới, thủ đoạn độc ác vô tình, Lý Minh Nguyệt bên cạnh hộ vệ cũng chỉ còn lại có cuối cùng hai cái. Ba người bộ dạng rất nhất trí, cũng là sắc mặt trắng bệch không mấy người sắc. Đột nhiên, giết hắn rồi. Giết hắn rồi. Hai bên nhà dân trong người đột nhiên có người vọt ra, điên cuồng kêu to, khuôn mặt phẫn hận. Người này cước bộ phù phiếm, rõ ràng tự chỉ là người bình thường mà thôi. Sở Dương thấy thế không khỏi ngẩn người. Đây là cái gì tình huống? Hiện tại như bực này khắp nơi máu tanh địa phương, nếu là có cao cấp võ giả cái gì xông lại, thật cũng không có thật là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng hết lần này tới lần khác lao ra chỉ là một cách bình thường người. Người tới là một hơn 20 tuổi tiểu tử. Trên mặt còn có mấy đạo ngổn ngang vết thương, những thứ này vết thương để cho khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ khó nói lên lời dữ tợn đáng sợ. Van cầu ngươi, giết cái kia Lý Minh Nguyệt sao? Giết hắn rồi sao? Cầu ngài. Người này khàn cả giọng kêu to, đột nhiên rất xa hướng Sở Dương quỳ xuống, phúc phúc phúc cuống quýt dập đầu trước sau bất quá chốc lát, không ngờ dập đầu được cái trán thấy máu. Sở Dương vào giờ khắc này, rõ ràng nghe được hai bên có thật nhiều rất nhiều người rối rít cúi đầu thở dài một tiếng. Lý Minh Nguyệt thấy người này lao ra, trong mắt cánh trở nên càng thêm sợ hãi, nhưng cũng có chút oán độc tràn đầy. Nhưng hắn vẫn cũng tự biết hiện tại chân chính phải làm cái gì, thừa dịp Sở Dương xứng sờ thời điểm, đột nhiên nháy mắt ra dấu, Lý ra một nhóm vẹn vẹn hơn ba người cùng nhau phi thân lên, liền muốn chạy khỏi nơi này. Vô luận cái gì cũng không có cái mạng nhỏ của mình tới trọng yếu, chỉ có giữ được tánh mạng, mới có tư cách nói kịp tương lai. Chỉ cần có mạng rời đi nơi này, về đến gia tộc triệu tập cao thủ tiền lai, là có thể báo thù. Cho dù người này đã đạt đến nhân cấp đỉnh thì như thế nào, giống như trước có thể chém thành thịt vụn. Về phần cách này đột nhiên lao ra người. Lý Minh Nguyệt vào giờ khắc này đã quyết định. Sau khi trở về, liền lập tức đem thằng này bắt trở về, một ngày hành hạ 3 lần, hành hạ 10 năm. Để cho hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong. Sở Dương cười hắc hắc. Các ngươi đi được đến sao? Hoàng Tuyển Môn đã mở rộng, trốn tránh toàn bộ vô ý nghĩa. Đột nhiên quát lên. Trở lại cho ta. ba đường dây thừng trống rỗng xuất hiện, nổ long một loại chạy trồm ra. Trong thoáng chốc đã riêng của mình trói lại một người, sinh tha sống túm đem chi từ không trung kéo ra xuống tới, hung hăng địa ngã trên mặt đất. Quý huyết đằng. Lý Minh Nguyệt đầu tiên bi thảm một tiếng. Trong miệng máu tươi cuồng bắn ra. Này một ném đối với từ nhỏ sống an nhàn sung sướng Lý Minh Nguyệt công tử mà nói, nhưng là tuyệt đối không nhẹ. Phía dưới ở đại chiến. Nhưng ở hai bên đường nhà dân thượng. Nhưng có hai người ở không được than thở. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên xuyệt trái y xuyệt trái y xuyệt trái con phiền toái. Cái này thật đúng là phiền toái. Sở Dương đã sớm phát hiện này hai cái cùng người khác bất đồng người người. Nhưng Thủy Trung chứa không thấy được. Nơi xa cái kia không ngừng dập đầu đích tiểu tử đứng lên điên cuồng mà đã chạy tới. Lần nữa quỳ đến Sở Dương trước mặt không được dập đầu cái trán máu tươi lâm ly. Càng tử không để ý. Không nên nữa dập đầu, ngươi là ai? Muốn thế nào? Sở Dương cả người sát khí còn chưa tàn đi. Đại nhân, ta tên là Vương Tam Ngưu, ta thật sự là có thiên đại oan khuất a. Vương Tam Ngưu khóc sống thất thanh. Kỳ cầu đại nhân, diệt cỏ tận gốc. Lúc này, hai bên đường đã có người đang lén lén lút lút quan sát. Nếu là ở cửu trọng thiên đại lục, người bình thường thấy tình huống như thế, 9 thành 9 cũng sẽ chọn có xa lắm không trốn rất xa. Chỉ sợ rước họa vào thân, nhưng ở này cửu trọng thiên khuyết, lại dám như vậy vây xem. Đối với mấy cái này người bình thường lá gan, Sở Dương cũng nhìn không được nữa tỏ vẻ kinh ngạc. Vương Tam Ngưu ở một bên khóc sống tức giận mắng, vừa nói hết của mình oan khuất. Bên cạnh cũng có lục tục vang lên một chút người bàn luận xôn xao. Chỉ đành phải chốc lát. Sở Dương đã biết rõ ràng cả chuyện từ đầu đến cuối. Trong lòng mới có thể phát tiết tức giận còn chưa hoàn toàn phục tùng. Lại có một cổ sát khí trong nháy mắt xông thẳng cấp trên đính. Vương Tam Ngưu vốn là có một rất bình thường, rất bình thản, cũng rất hạnh phúc gia đình. Phụ thân của hắn, mẫu thân cũng chỉ là người bình thường, dưỡng dục ba đứa bé. Bởi vì cha mẹ cũng không biết chữ. Cho nên cho hài tử lấy nhất đơn giản nhất tên. Đại Ngưu, hai bướng, Tam Ngưu. Cái gia đình này mặc dù sinh kế khó khăn, nhưng cha mẹ đồng tâm hiệp lực dưới, cuối cùng cũng có thể đem này ba đứa bé từng cái kéo ra lớn lên. Đại Ngưu cùng hai bướng đều đã cưới vợ, quá nổi lên của mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Con trai thứ ba trong lấy Tam Ngưu nhất còn tấm bé, cũng là Tam Huyên để trong ngày thường tốt nhất nhìn một cái. Hơn nữa còn có một cánh tay tốt khí lực đối với người bình thường mà nói có thể có một cánh tay tốt khí lực tự ý nghĩa tương lai sinh kế có tin tức. Tam Ngưu thuộc nhỏ cùng hàng xóm nhà cô bé gái Hương Hương Thanh Mai Trúc Mã, hơn nữa thật sớm định ra rồi hôn sự. Song mầm tai vạ cũng đang vì vậy mà lên. Người nào cũng chưa từng nghĩ đến Hương Hương ở lớn lên sau, thế nhưng trổ mã thành một gã gì thường xuất sắc mỹ nhân, tuy không phải là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng có khác một cổ con gái rượu thanh lệ ý. Hai nhà định ở cuối năm thành thân, Tam Ngưu nghĩ đến mình sắp sửa thành gia lập nghiệp, hơn nữa tương lai thê tử vẫn còn mình thuộc nhỏ tựu thích người, thật hưng phấn được ngủ không yên. Cũng chính là ở ngày đó, hôn kỳ đã gần đến, Hương Hương cùng mẫu thân của nàng ra đường đi mua đồ, đã là chuẩn bị đồ cưới. Nhân sinh đại sự tại sao có thể trò đùa. Ngay cả nhà không có nhất định sinh cũng muốn kiếm một hay. Cho nên Hương Hương mặc dù thuộc nhỏ không có làm sao xuất đầu lộ diện. Nhưng cũng rốt cuộc ở ngày đó theo đi ra ngoài. Đột nhiên mà đang ở đi ra ngoài ngày. Ngoài ý muốn tao ngộ Lý Minh Nguyệt. Lý Minh Nguyệt vừa thấy dưới. Sắc tâm đứng lên. Lập tức tự phái người hỏi thăm được dưới của hắn rơi. Sau đó thường xuyên tới cửa, hơn toát ra muốn dâng Hương Hương cho 16 phòng tiểu thiếp đắc ý nguyện. Nhưng thứ nhất đã sớm định rồi hôn sự, thứ hai sao nhẫn nữ nhi gả cho một cái trẻ hư. Cho nên Hương Hương cha mẹ cũng không có đồng ý. Hơn lời nói dịu dàng tạ tuyệt, hơn nói rõ mấy ngày nữa hai nhà sẽ phải thành thân, thân ra là ai. Chờ một chút. Nếu là đổi lại người, hoặc là cũng cứ như vậy tính. Nhưng Lý Minh Nguyệt nghe nói sau cũng là lập tức phái người đem Vương Tam Ngưu trên mặt tìm 15-16 đao. Ngươi thích tiểu tử này. Ta không muốn cho hắn biến thành một cái ma quỷ, xem ngươi còn có thích hay không. Nhưng Hương Hương cũng là liệt nữ, bất ly bất khí, quyết tâm không phải là tam ngư không lấy chồng. Lý Minh Nguyệt mắt thấy hai bên hôn kỳ tiến gần, rốt cuộc hung tính nổi. Xuất lính áp nô vọt vào Hương Hương trong nhà, mạnh mẽ cướp người. Cô bé gái cha mẹ tiến lên ngăn trở, bị áp nô đánh cho thành trọng thương. Hai nhà vốn là hàng xóm, nghe được thân gia gặp chuyện không may, Vương Tam Ngưu một nhà vội vàng tới đây đi hỗ trợ, Lý Minh Nguyệt lôi kéo Hương Hương muốn đi. Lại bị Hương Hương điên cuồng cắn một cái, thốt nhiên nổi giận dưới, Lý Minh Nguyệt đem Vương Tam Ngưu một nhà cùng Hương Hương một nhà toàn bộ giết được sạch sẽ. Cũng chỉ có Vương Tam Ngưu may mắn còn sống sót, nhưng không phải là Vương Tam Ngưu mạng lớn, mà là Lý Minh Nguyệt cố ý. Lý công tử cho là của mình muốn biết không thích thú, cũng là bởi vì tiểu tử này dựng lên. Cho nên muốn hắn lâu dài sống cho phải từ từ hành hạ. Cùng ta đối nghịch, ta liền muốn ở trước mặt ngươi giết cha mẹ ngươi, giết ca ca ngươi chị dâu, giết nhạc phụ ngươi nhạc mẫu, cướp đi lão bà của ngươi. Ngươi có thể như thế nào? Ngươi có thể đem ta như thế nào như chi gì? Ngươi bất quá là một người bình thường, có thể đối với ta thế nào? Chính là muốn ngươi ngày ngày cũng rơi vào thống khổ, hối hận, vô lực phản kháng hành hạ trong. Trong một đêm, Vương Tam Ngưu liền từ sắp du ngoạn sơn thủy hạnh phúc thiên đường, nhưng đột nhiên xuất hiện địa rơi vào vô biên địa ngục vực sâu. Hơn nữa còn muốn tiếp tục rơi xuống đi xuống, tựa hồ trận này khổ nạn, vĩnh viễn không có đến cuối, vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Mà Lý Minh Nguyệt mỗi lần trải qua này một cách nhai cũng sẽ vô hạn lớn lối phóng ngựa chạy như điên. Hết sức cao điệu. Bắt đầu từ khi đó dựng lên. Liền để cho ngươi nhìn nhìn, ta chính là kiêu ngạo như vậy, tựu là như thế, để ngươi ngày ngày thấy ta. Lại cứ thiên không có biện pháp. Điều này thật sự là làm cho không người nào có thể thừa nhận tinh thần hành hạ. Bị này tai họa bất ngờ, Vương Tam Ngưu khẩn cầu không cửa. Mặc dù Tử Hà thành pháp chế xâm nghiêm, nhưng nếu nói xâm nghiêm cũng bất quá là tương đối mà nói mà thôi, đối với Lý gia vực này nhà cao cửa rộng nhà giàu. Hùng bá Tử Hà thành gần ngàn năm đại gia tộc, coi như là địa phương quan phủ cũng không có thể đủ vì Vương Tam Ngưu lấy lại công đạo. Hắn mỗi hiện một lần hình dáng, hoàn toàn không có kết quả ngoài, còn có thể tiếp theo đã bị Lý Minh Nguyệt dẫn người nổ tung đánh một trận. Vương Tam Ngưu đau đến không muốn sống, nhất là ở nghe nói Hương Hương ở bị thưởng vào Lý Phủ sau, bất quá 7 ngày tựu ở trong phủ quăng giếng tự vận. Cả người càng thêm hoảng mất. Sở dĩ chống không chết, chính là mão chân thở ra một hơi. Hy vọng một ngày kia có thể thấy Lý Minh Nguyệt kết quả. Mặc dù biết rõ hy vọng xa vời, một điểm mong được thủy chung bất diệt. Vương Tam Ngưu như nhau hành thi tẩu nhục một loại kéo dài hơi tàn, trong lòng duy nhất niệm tưởng chỉ có vô luận như thế nào cũng phải nhìn đến Lý Minh Nguyệt chết ở trước mặt mình. Nhưng mà chỉ muốn Lý Minh Nguyệt đã chết, Vương Tam Ngưu cũng là không nữa sống sót động lực. Từ Vương Tam Ngưu trong miệng nghe được một món đồ như vậy khó có thể tin hung tàn sự kiện, từ người vây xem nghị luận chung đã sớm chứng thật chuyện này đích thực xác thực tính, Sở Dương đột nhiên cảm giác được lồng ngực của mình quả thực muốn chọc giận được nổ. Trong thiên hạ, lại vẫn có bực này chuyện. Sở Dương vốn là địa bàn coi là chung, vốn đang tính toán muốn giữ lại Lý Minh Nguyệt khác làm chút ít chỗ dùng, nhưng giờ phút này xem ra, vô luận như thế nào cũng muốn trước hết giết này Liêu. Không giết không đủ để bình dân căm phẫn, không giết không đủ để ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: truyệnmv3.com. Trương Thiên Lý. Giờ phút này Lý Minh Nguyệt nằm trên mặt đất không ngừng bi thảm, đau tận xương cốt, đau đớn để cho hắn một số gần như đánh mất thần trí, bi thảm ngoài chẳng qua là chửi ầm lên. Nhưng sau một khắc, hắn cũng là kích linh linh dùng mình một cái. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm thấy một cổ gần như cho ngưng tụ thành thực chất sát khí, hướng mình thẳng ép tới đây. Này cổ cực độ bị đè nén hơi thở, để cho hắn thế nhưng không dám khóc nữa gọi. Không dám phát ra cái gì một điểm tiếng động. Đối phương hiển nhiên là thật nghĩ muốn giết mình. Vương Tam Ngưu, ngươi đứng lên. Sở Dương thản nhiên nói, nhưng ngay sau đó hắc bào phiêu động đi thẳng về phía trước. Trợn to con mắt của ngươi nhìn, người đang làm thiên đang nhìn. Không phải là không báo, lúc chưa tới, lúc vừa đến, lập tức tự báo. Giờ phút này chính là Lý Minh Nguyệt báo ứng lúc. Hiện tại, ngươi có thể cảm thấy an ủi ngươi thân nhân trên trời có linh thiêng. Hôm nay, ta sẽ vì các ngươi đòi một cái công đạo đi ra ngoài. Đa tạ ân nhân. Đa tạ ân nhân. Vương Tam Ngưu cuống quýt dập đầu, lên tiếng khóc lớn, đem trong lòng oan khuất, tức giận cừu hận tận tình phát tiết đi ra ngoài. Mắt thấy Sở Dương cả người sát khí dần dần tiến tới gần, Lý Minh Nguyệt lạnh run. Giờ phút này hắn thành thật sẽ không hoài nghi người trước mắt tuyệt sát tim của mình đọc. Người trong nhà. Làm sao còn chưa tới? Mau lại đây a, mau lại đây cứu ta a. Sở thần y chậm đáp. Một cái bất đắc dĩ và tức giận thanh âm truyền đến. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 70. Ta cho ngươi công đạo. Sở Dương cước bộ không ngừng chút nào. Chà chà chà. Ba người rơi ở trước mặt hắn chặn lại Sở Dương đi về phía trước đi đến đường. Sở thần y. Bình tĩnh cơn giận lôi đình. Người tới bất đắc dĩ nói. Ngươi là. Sở Dương ánh mắt híp híp. Sở Dương trong nháy mắt đã nhận ra người trước mắt là ai, chẳng qua là ở giả bộ hồ đồ mà thôi. Người này chính là này mấy đêm thượng mang theo bệnh nhân làm cho mình trị liệu người kia. Những người khác thành thật không biết thân phận mình càng sẽ không gọi phá mình sở thần y này có thai phân. Cũng chỉ có thằng này mới có thể như vậy có lòng, ngày ngày chờ đợi ở nam nhân đường chung quanh. Mấy ngày qua được buổi tối tại hạ nhưng là lúc nào cũng cùng sở thần y gặp gỡ. Người tới khổ sở cười cười. Thỉnh sở huyên ngàn vạn nghĩ lại. Này Lý Minh Nguyệt mặc dù không chuyện ác nào không làm chết không có gì đáng tiếc tiên. Nếu là sở huyên tất nhiên giết hắn rồi cũng là sẽ có đại phiền toái. Lúc trước sở huyên đã giết Lý gia không ít người. Như vẫn chỉ là những người này coi như là Lý gia toàn lực áp xuống tới tại hạ cũng có nắm chắc bảo đảm sở huyên không có chuyện gì. Dù sao những người đó chẳng qua là chút ít nô tài. Nhưng sở huyên nếu là giết kiết Lý Minh Nguyệt, Lý gia dòng chính con nối dòng kia hai người tính chất có thể thật lớn bất đồng. Như Lý Minh Nguyệt vì sở huyên giết chết, Lý gia thế tất muốn cùng sở huyên không chết không thôi. Cho nên, người này nói, còn thỉnh sở huyên ngàn vạn nghĩ lại, nhẫn nhất thời khí, có thể bảo vệ trăm năm thân. Nhìn thấy có người ra mặt khuyên giải, Lý Minh Nguyệt trong mắt cũng lộ ra mong được thần sắc. Mà sở dương phía sau Vương Tam Ngưu trong mắt không khỏi lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Thật vất vả nhìn thấy cửu nhân sẽ phải chém đầu áp hữu áp báo. Chẳng lẽ vừa muốn trở thành một khi bọt nước. Xuất hiện ở hiện kia trong ba người, một người đột nhiên giật giật. Một đạo lạnh lạnh hàn quang chợt bắn về phía Vương Tam Ngưu. Rất hiển nhiên chỉ cần đem Vương Tam Ngưu giết đoạn công án này khổ chủ cũng sẽ không có. Sở Dương sở bị nói đức áp lực, không thể nghi ngờ sẽ ít đi rất nhiều. Đây chính là rút củi dưới đáy nồi chi coi là. Người này tính toán có thể nói cao minh, nhưng cái này cao minh lại cũng chỉ cực hạn cho một người đương quyền ở giữa hèn hạ giao dịch. Hắn hơn quên Sở Dương bản tâm. Ngươi dám? Sở Dương nổi giận gầm lên một tiếng thân thể chợt lóe, đã sớm đem kia một đạo hàn quang đón ở trong tay. Sở Dương là ai, tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đã suy nghĩ cẩn thận người nọ dụng ý trong bụng giận không kềm được, xoáy như gió tật tốc hướng gần, một thanh tựu bắt được cổ của người nọ. Muốn người nọ tu vi thực tại không thấp, cũng là nhân cấp tầng thứ cao thủ, nhìn thấy Sở Dương đột nhiên động tác, vốn là đã muốn né tránh, nhưng không biết làm tại sao, Sở Dương xuất thủ hẳn là mau càng tia chớp, hắn thế nhưng hoàn toàn bất kỳ không có né tránh dư âm. Tựu chỉ tới kịp thấy được người trước mắt ảnh thoáng một cái, mình đã bị người trước mắt nhéo ở cổ nói lên. Nếu là có người còn dám vọng động hạ xuống, ta ngay cả ba người các ngươi cùng nhau giết, bọn ngươi đảo ta có dám hay không? Sở Dương lạnh lạnh nói. Ánh mắt như đao ở ba người trên mặt vượt qua. Giờ khắc này ba người rõ ràng cảm thấy mặt của mình thượng bị kim nhọn hung hăng đau nhói. Mọi nơi quay về yên tĩnh không tiếng động. Rất nhiều người trong đôi mắt đều có chút phát sáng sáng suốt đồ ở chớp động. Ở giữa mũi ưng tử trung niên nhân trên mặt xẹt qua một tia vô năng che giấu tức giận. Cái này Sở Thần Y làm việc càng như thế bá đạo, không hề kiêng kỵ, hoàn toàn bất kể hậu quả, không khỏi có chút quá không biết tốt xấu. Sở Dương để xuống người nọ, xoay người đi tới, cũng không quay đầu lại, từng bước kiên định bước ra. Thanh âm nhưng giống như kim thiết vang lên. Ta cho tới bây giờ cũng không phải là người lương thiện, lại càng không là chúa cứu thế. Nhưng trong lòng ta, tự có thiện ác phân chia, tự có lương tâm thuộc về nơi. Thưởng thiện phạt ác, trừ bảo an dân, vốn chính là chúng ta võ giả bẩm sinh chi vinh quang. Cõi đời này mặc dù có pháp chế, nhưng cũng có quá nhiều đặc quyền cấp bậc. Có rất nhiều người bình thường có oan không chỗ tố, có khổ không chỗ nói. Quang minh thế giới, lang lảnh càn khôn. Nhưng thời thời khắc khắc tất cả cũng tồn tại khôn cùng vẻ lo lắng. Ta không phải là chấp pháp giả. Nhưng ta ở đối diện với mấy cái này chuyện thời điểm, đối mặt chấp pháp giả xử lý không được chuyện thời điểm, ta tự sẽ xuất thủ, như không ra tay, lòng ta bất an, vẫn tâm có thẹn. Ta không phải là mua danh chuộc tiếng, cũng không nguyện thành cái gì thế gian thanh thiên. Ta chỉ nghĩ để cho đòi không tới công đạo ở chết ở trên tay của ta xuất hiện. Để cho chưa từng có công bình ở chết ở trên tay của ta xuất hiện. Thiên không đáng công đạo, ta cùng với chi. Pháp không đáng công đạo, ta cùng với chi. Diệt cỏ tận gốc. Sở Dương nói vô cùng mau, đi được cũng rất chậm. Tiếng bước chân ở hoàn toàn yên tĩnh trung xa xa vang lên, nhưng giống như là địa phủ Diêm La đòi mạng cổ. Nhiều tiếng lay lòng người phách. Từng chữ từng câu leng keng nói ra trên mặt đất Lý Minh Nguyệt, giờ phút này run rẩy đã áp không chế trụ nổi miệng trong đũng quần đã sớm lâm ly gắn đầy. Sợ hãi đã đi đến cực điểm. Hắn biết, nếu là không xuất hiện nữa cái gì ngoài ý muốn lời của hôm nay, chính là mình chết chắc. Ba à! Sở Dương sân vắng lượng thứng một loại đi qua, cho chỉ còn lại cái kia hai gã hộ vệ một người một cước, thải được hai người kia đầu giống như tan vỡ trứng gà một loại. Nhưng ngay sau đó, một con mang theo máu tươi chân tựu chợt dẫm lên Lý Minh Nguyệt trên đùi. Sở huynh, mũi ưng tử trung niên nhân trong mắt có một tia kiêng kỵ. Còn thỉnh Sở huynh hãy suy nghĩ một chút, thì phi chỉ vì can thiệp vào, hiện tại thu tay lại càng có quay về đường sống, như cường thịnh trở lại hơi bị, ta cũng vậy không thể ra sức, ta thật là vì tốt cho ngươi. Sở Dương đối với phần này tràn đầy thiện ý, khuyên can mắt điếc tai ngơ tựa hồ hoàn toàn chưa từng nghe tới một loại, dưới chân lần nữa phát lực, nhưng ngay sau đó, một tiếng thanh thúy xương cốt nghiền nát thanh âm chợt vang lên. Lý Minh Nguyệt hét thảm một tiếng, mang theo liên tục âm rung. Hắn tả bắp đùi, hoàn toàn nát bấy. Sở Dương vừa một cước, lần này dậm ở hắn bên phải trên đùi. Răng rắc. Như nhau chân trái. Thứ ba chân chính xác địa dẫm lên giữa hai chân nơi nào đó. Nam nhân đau nhất. Lý Minh Nguyệt thân thể kéo ra, nhưng ngay sau đó phát ra đã đủ kinh thiên động địa bi thảm thanh âm, hoa ly ly địa hôn mê bất tỉnh. Đáng tiếc Sở Dương không có bởi vì hắn hôn mê hãy bỏ qua hắn, lại là một cước dẫm lên đi. Một cước này thải vị trí là bả vai. Sở Dương trong mắt giống như băng tuyết tính táo, nếu là rõ ràng nhìn sang tựa hồ mơ hồ còn có chút bi ai đắc ý vị. Ta sơ lâm cửu trọng thiên khuyết, mới tới Tử Hà Thành còn từng khiếp sợ cho bổn địa xâm nghiêm luật pháp, thậm chí còn ngây thơ cho là như vậy nghiêm minh pháp chỉ chi thành. Hoặc là sẽ không có bực này hoành hành vô kỷ, cỏ trông non nhân mạng chuyện tình. Nhưng bây giờ nhìn lại, nguyên lai là ta sai lầm rồi, là ta ngây thơ. Bực này chuyện, vốn là tại cái gì xã hội, bất kỳ thời đại, bất kỳ không gian, bất kỳ chỗ ở cũng có thể phát sinh. Cho dù là thể nói chúng cửu trọng thiên khuyết cũng sẽ không ngoại lệ. Lại là hét thảm một tiếng. Vốn là đã đau ngất đi Lý Minh Nguyệt lại bị đau tỉnh. Giờ phút này ánh mắt của hắn đã có chút ít tán loạn, luôn miệng cầu khẩn. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. lại là hét thảm một tiếng, Sở Dương lại đem hắn bên kia xương vai đạp vỡ. Xoay người giống to một tiếng. Vương Tam Ngưu. Vương Tam Ngưu nghe tiếng nhảy lên. An nhân. Sở Dương, leng keng, một tiếng đem một cây đao ném xuống đất. Ngươi không phải là nghĩ muốn báo thù, muốn lấy lại công đạo sao? Ta hiện tại cho ngươi đích thân báo thù, đích thân lấy lại công đạo cơ hội. Cầm lấy đao, giết ngươi cửu nhân. Sở Dương lấy tay một ngón tay lớn tiếng nói. Vương Tam Ngưu ngẩn ngơ trong lúc bất chợt tinh thần chấn động, mang theo khuôn mặt là không có thể tin tung mình quỳ xuống, hung hăng địa dập đầu hai đinh đầu. Đa tạ ăn nhân thành toàn. Nhưng ngay sau đó một tay nhấc lên đao chợt nhảy lên. Vương Tam Ngưu giờ khắc này nhanh nhẹn thế nhưng hồn nhiên không giống một người bình thường. Thậm chí, rất có mấy phần người luyện võ đắc ý vị. Hắn bước nhanh tiêu sái đến Lý Minh Nguyệt trước mặt, trong tay cương đao lóe sáng, trên mặt có cực hạn khoái ý. Cùng với cùng một loại rốt cuộc đại thù được báo nhẹ nhàng vui vẻ. Lý Minh Nguyệt, ngươi cũng có hôm nay. Hắn thế nhưng dùng chân đem Lý Minh Nguyệt đầu sắp đặt lại một chút. Làm hắn có thể thấy vậy mình. Vương Tam. Tha cho, tha cho. Tha mạng. Lý Minh Nguyệt cả người run rẩy. Tha mạng. Ngươi để cho ta tha. Vương Tam Ngưu cuồng cười một tiếng, nước mắt theo cuồng tiếu rơi xuống, hai tay cầm đao, hung hăng địa chém đi xuống, một đao chém vào Lý Minh Nguyệt trên đùi, hoàn toàn không có kết cấu, nhưng tràn đầy sát ý. Huyết nhục vẩy ra. Ngày đó cha mẹ ta cầu ngươi bỏ qua cho bọn họ thời điểm, ngươi có từng bỏ qua cho bọn họ? Có hay không? Dù dỗ. Lại là một đao, lần này điểm rơi là trên bả vai. Đại ca của ta đại tẩu cầu ngươi bỏ qua cho bọn họ thời điểm, ngươi có từng bỏ qua cho bọn họ? Ngươi tại sao không buông tha? Ta nhị ca nhị tẩu cầu ngươi bỏ qua cho bọn họ thời điểm, ngươi có từng tha? Tha cho không có tha cho. Vương Tam Ngưu giống như điên rồi một loại một đao đao chém vào Lý Minh Nguyệt trên người, huyết nhục vẩy ra, máu tươi văng tung tóe thật xa thật xa. Còn có ta nhạc phụ nhạc mẫu cầu ngươi bỏ qua cho bọn họ thời điểm ngươi tha sao? Ngươi tha sao? Của ta hương hương cầu ngươi tha nàng thời điểm. Vương Tam Ngưu rơi lệ đầy mặt thanh âm nghẹn ngào cũng là hung hăng hét lớn một tiếng. Ngươi tha nàng sao? Áp đặt ở Lý Minh Nguyệt cổ họng. Lý Minh Nguyệt đầu bị Vương Tam Ngưu một đao kia cả cắt xuống, nhanh như chớp lăn đi ra ngoài. Sau một khắc, Vương Tam Ngưu giống như điên rồi một loại liên tục mười mấy đao đuổi theo kia đầu điên cuồng chặt chém, vừa phách chém vừa khàn giọng thanh âm giống giận. Ngươi tha sao? Ngươi tha sao? Ngươi tha cho bọn hắn sao? Ngươi tại sao không tha cho bọn hắn? Tại sao? Vừa rơi lệ, vừa khóc, vừa giống giận, vừa tiếp tục đao phách. Sở Dương đạm mạc đứng vững cẩn thận lưu ý lấy khắp mọi nơi hết thảy động tĩnh. Chỉ cần có bất kỳ một điểm gì thường, Sở Dương cũng sẽ lập tức dứt khoát kiên quyết toàn lực xuất thủ. May mà, cả trong quá trình cũng không có người nào lần nữa nhảy ra ngăn cản. Sáng sớm trong gió sớm tràn đầy ở nơi này một con đường thượng mùi máu tươi cũng là di lâu mà không tán. Bốn phía yên tĩnh cũng không có người phát ra nửa điểm tiếng động, cũng chỉ có Vương Tam Ngưu bi phấn muốn điên giống giận ở phiêu đãng. Thanh âm kia lộ ra vẻ phá lệ lạnh lẽo, phá lệ trống trải. Tối tăm trung tựa hồ có thật nhiều uổng mạng oan hồn đều ở u lãnh nhìn chăm chú vào nơi này. Sở Dương nhạy cảm địa chú ý tới có không ít người mắt trung đô lói từ đáy lòng đồng tình ý, còn có cùng một loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Cái này tai họa, hôm nay rốt cuộc bị trừ đi. Bên kia, Vương Tam Ngưu bổ ra cuối cùng một đao. Giờ phút này, Lý Minh Nguyệt đầu đã sớm nhìn không ra vốn là một viên đầu người. Đã thành một viên khô lâu, hai cái hắc động ánh mắt im lặng đối mặt thương thiên.